Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 361. Chọc tức Lưu Bang gần như chỉ trong một đêm, tin đồn lan truyền khắp trong thành Thượng Dung. Bọn Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc vừa mời tỉnh giấc thì phát hiện tin đồn đã lan truyền khắp nơi trong thành. Nói Chu Bột sau khi Tự Lập cầm giữ trọng binh chuẩn bị cướp lấy Lương Quốc, sau đó tự xưng làm Lương Vương. Quận thủ Tam Xuyên Lã Trạch xưng vương ở Lạc Dương. Chuyện này cũng chưa tính đến, còn nhấn mạnh hơn, nói họ Lã đã cướp lấy Hàm Dương ủng hộ thái tử Lưu Doanh lên làm Hán Vương. Lúc đầu bọn Lưu Bang, Trương Lương không có để ý tới, nhưng vài ngày sau tin đồn trong thành vẫn không lắng lại. Hơn nữa phát sinh thêm nhiều tin đồn nguy hiểm. Tại Hàm Dương, Lạc Dương, Uyển Thành và một số nơi khác cũng đều ồn ào lan truyền nhưng tin giật gân. Trong lãnh thổ Hán Quốc không ngờ thoáng cách đã phát sinh ra năm vương. Tất thảy đều do Hạng Trang Phong. Lưu Bang mới nhận thấy đại sự không ổn, vội vàng triệu tập Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cùng Bạch Mặc nghị sự. Lúc này, Lưu Bang đang ở hành dinh đại sảnh vô cùng giận dữ. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ, tên tiểu tử Hạng Trang quá vô sỉ, hắn như thế nào mà có thể làm như vậy? Hắn có tư cách gì mà sắc phong thần tử của Quả Nhân? Lưu Bang cũng đã quên trước đây chính hắn sắc phong Cao Sơ, chuyện này là do Lưu Bang hắn làm trước. Trần Bình vẻ mặt ngượng gạo, chuyện này thật đúng là dùng đá tự đập vào chân mình. Tiêu Hà vuốt râu nói, đại vương, tin đồn trung quy lại cũng chỉ là lời đồn, cũng không cần để ý tới. Không để ý tới, liệu có thể được không? Lưu Bang trao mày, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Trương Lương, Bạch Mặc. E là không được. Bạch Mặc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu chỉ có Sở Quốc dùng gian tế truyền tin đồn, nếu chỉ có Hạng Trang châm ngòi ly gián, đại vương quả thực không cần để ý tới. Nhưng hiện tại cuộc diện không đơn giản như vậy, có thể có một số người tham gia vào trong đó trợ giúp. Lưu Bang trên mặt toát lên đầy vẻ lo lắng. Tuy Lưu Bang đã ở độ tuổi thập cổ lai vi nhưng đầu óc cũng chưa đến mức hồ đồ. Hắn đương nhiên nghe được Bạch Mặc trong miệng nói ra có một số người đó là ai. Một số người như lời Bạch Mặc nói, kỳ thực chính là Vương Hậu Lã Trĩ. Mấy năm gần đây, Lưu Bang cùng Lã Trĩ càng lúc mâu thuẫn càng sâu, thậm xảy ra vài lần cãi vã. Quan trọng hơn, luận về công lao, Lã Trạch đích xác có thể được phong vương. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình trong ánh mắt có chút xót xa, lời này Bạch Mặc cũng dám nói. Trong ba người, rõ ràng Tiêu Hà, Trần Bình cùng họ Lã có muôn vàn liên hệ. Tuy rằng bọn họ đối với Lưu Bang luôn trung thành, tận tâm tận lực nhưng cũng không có gì ác cảm đối với họ Lã. Về phần Trương Lương, tuổi tác đã cao, dần dần phai nhạt tranh tâm. Ngoại trừ quốc sự thỉnh thoảng phát biểu trước Lưu Bang, còn lại sự tình khác cũng không hề đưa ra ý kiến. Bạch Mặc không chỉ trẻ trung khỏe mạnh, mà năng lực xuất chúng hơn người. Ở kiếm các phục kích Hạng Trang một trận khiến thanh danh của hắn lan truyền khắp nơi. Hơn nữa lại được Lưu Bang tận lực ủng hộ. Quả nhiên Bạch Mặc điều gì cũng dám nói, sự việc gì cũng dám làm. Nhất là đối với gia tộc họ Lã, có phần đối chọi gay gắt. Thôi, trước mắt không nhắc tới chuyện này. Lưu Bang cảm thấy sự tình liên quan tới họ Lã cực kỳ khó giải quyết, theo bản năng tìm cách trốn tránh, liền nói sang chuyện khác. Nói, trước tiên về chuyện phạt lương. Tên tiểu tử Hạng Trang sắc phong Chu Bột làm Lương Vương, tâm ý vô cùng âm độc hiểm ác. Ngay cả Chu Bột không có gì tâm gì, nhưng còn bộ thúc của hắn, cần phải đề phòng. Bạch Mặc nói, nếu không chịu hồi thượng tướng quân, vậy cần phải phái đại tướng khác tới không? Trương Lương nói, cũng không cần. Thần hiểu rất rõ thượng tướng quân. E là thượng tướng quân đã tự bỏ binh quyền, tự mình dẫn sứ giả nước Sở tới gặp đại vương giải thích. Tự bỏ binh quyền, Bạch Mặc nói, vậy chuyện tranh đoạt đất lương? Trương Lương lắc đầu thở dài nói, e là đất lương đã thuộc về Tề quốc. Ủa, có chuyện này sao? Lưu Bang trong lòng thấp thỏm không yên, rất muốn biết tình hình như thế nào. Không đánh được Kinh Tương, không đạt được đất lương, lần này xuất chinh triệu tập 200.000 đại quân, hao phí vô số lương thảo, há chẳng phải là dùng giỏ trúc múc nước công giá tràng hay sao? Điều này sao thành công? Lúc này Lưu Bang trong lòng kinh nghi bất định, bỗng nhiên Lưu Tỷ vội vàng đi vào, ngang nhiên nói: Đại vương thượng tướng quân có tin cấp báo, mau trình lên đây. Lưu Bang trong lòng nhảy dựng lên, đưa tay nhận thư cấp báo của Chu Bột trong tay Lưu Tỷ, vội vàng xem lập tức suy sụp hoàn toàn ngồi bất động ở trên ghế. Một lúc sau mới thở dài nói: Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Chu Bột tự bỏ binh quyền, đất lương khẳng định về tay Hàn Tín, uổng phí rồi. Tên Hàn Tín lòng lang dạ sói nhìn người bằng nửa con mắt kia được lợi. Ôi! Trong lúc này tại thượng thư phòng Tỷ Lăng Sở Vương cung, tiếng cười hả hê vang lên. Ha ha ha! Hạng Trang ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đắc ý nói: Lão già Lưu Bang e là đã bị chọc tức. Nói thế nào đây? Cho dù không uất ức mà chết, ít nhất cũng phải nằm trên giường 3 ngày. Vũ Thiệp khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: Nghe nói lão già Lưu Bang đã tuyên bố từ lâu là sẽ đoạt được 5 quận của đất lương. Nhưng giờ thì hay rồi. Chỉ một chiếu lệnh phong vương của đại vương đã trực tiếp khiến đại quân của Chu Bột trở về huyện Uyển. Lưu Bang đã mất mọi thứ tại đất lương. Hạng Tha lắc đầu nói: Không chiếm được đất lương, tuy rằng Lưu Bang tức giận nhưng căn bản Hán quốc không có tổn thất gì. Tuy nhiên, đại vương sắc phong Lã Trạch làm Tam Xuyên vương thật đúng là muốn lấy mạng già Lưu Bang. Bách Lý Hiền cũng nói: Đúng vậy, trận đỏ sức giữa họ Lưu cùng họ Lã e là không tránh được. Tất Thư gật đầu cũng nói: Họ Lưu cùng họ Lã tranh đấu cũng là tai họa lớn nhất của Hán quốc. Chỉ có điều trước kia địa vị của Thái tử Lưu Doanh vững như bàn thạch, hai nhà mới bình an vô sự. Nhưng hiện tại thân thể Lưu Doanh càng ngày càng sa sút. Theo tin tình báo từ Ô Mộc Nhai e là không chống đỡ hết năm nay. Trước tình hình này hai nhà tranh chấp không thể tránh khỏi. Hạng Trang thầm chấp nhận. Trên thực tế trong lịch sử Hoa Hạ nhìn chung Đông Tây Lưỡng Hán họ ngoại trước sau đều là họ lớn của Hoàng gia. Nghiên cứu nguyên nhân của nó chính là họ Lã đã mở ra một dòng chảy lớn ác liệt trong thời kỳ khai quốc. Bởi vậy mà Hán Cao Đế Lưu Bang tận đến lúc già chết cũng không tiêu trừ được sự uy hiếp của Lã thì đối với Lưu Hán. Vì vậy mới có chuyện sau này Lã Hậu cùng với dòng họ Lã gây loạn soán quyền. Trên thực tế Lưu Bang cũng không phải là không nghĩ cách diệt trừ họ Lã, mà là hắn căn bản không lay động được gia tộc họ Lã. Tiêu điểm tranh chấp giữa Lưu Bang và gia tộc họ Lã chính là chuyện phế lập thái tử. Lưu Bang vài lần muốn phế bỏ Lưu Doanh sửa lập Lưu Như Ý làm thái tử nhưng cuối cùng cũng không thể được như ý nguyện. Sử sách Hoa Hạ có ghi lại: Họ Lã mời Thương Sơn Tứ Hảo cầu tình thay Lưu Doanh, lúc này mới không bị phế bỏ. Hạng Trang cũng biết chuyện này chẳng qua là các nhà sử gia nói như vậy, căn bản không có gì để xác thực. Thử hỏi, Lưu Bang xuất thân là kẻ vô lại ngoài đường phố lên làm hoàng đế, có thể làm trò đứng trước mặt hơn 10 vạn tướng sĩ của hạng võ uống canh làm tử thịt phụ thân hắn. Ngươi nói hắn sẽ để tâm tới vài câu vô nghĩa của một kẻ 40 tuổi đầy râu dài sao? Hiển nhiên Lưu Bang không dám phế bỏ Lưu Doanh, bởi thế lực gia tộc họ Lã quá lớn, lớn đến mức Lưu Bang không thể lay động. Nguyên chính bởi vì Lưu Bang thủy chung không thể diệt trừ gia tộc họ Lã, cho nên cứ hết một lần lại một lơ a nơ tị hơ to dơ quy quy a hiệp nhượng bộ, đến lúc chết hắn cũng không thể cảm nhận được sự lựa chọn đỉnh người thừa kế lên làm thái tử. Chuyện này thật xót xa cho Lưu Bang, càng xót xa cho Lưỡng Hán. Từ đó trở đi tận đến lúc Đông Hán diệt vong, ngoại thích chuyên quyền trước sau đều là cái họa tâm phúc của Lưu Hán. Hiện tại, Hạng Trang viết chiếu phong vương tạo ra đầy tai họa, Lưu Bang cùng gia tộc họ Lã e là khó tránh khỏi một trận tranh đấu. Bây giờ Lưu Bang dùng đấu pháp gì để đối phó với gia tộc họ Lã? Mặc dù kết quả cuối cùng Lưu Bang thắng hay là gia tộc họ Lã cầm quyền, Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn Hán quốc tuyệt đối không được yên ổn. Chuyện này giúp cho Sở quốc có cơ hội. Tuy nói hiện tại Sở quốc đã chiếm được ba thục kinh tương, trong 3 năm tiêu hóa cũng đủ bận rộn, nhưng cũng không có nghĩa Sở quốc không thể không làm chuyện gì đó. Không thể tiếp tục thôn tính lãnh thổ, đến đất lương hoặc đến Nam Việt đoạt lấy nhân khẩu trở về. Ở thời đại này, nhân khẩu chính là thực lực của một nước, chính là quân lực và sức sản xuất. Lập tức Hạng Trang nói: các vị, hiện tại Lưu Bang đã cận kề cái chết. Tuy nhiên để Tề quốc thâu tóm đất lương cũng không phải là chuyện tốt. Sau trận chiến Hoài Nam thất bại, nghe nói Hàn Tín chịu nhiều kích thích, không chỉ thành thạo chính trị mà Lâu Kính nói gì nghe đấy. Hơn nữa còn phát chiếu lệnh cầu hiền tài, ý chí không hề giảm. Vốn Hạng Trang thực sự không hề bận tâm đến Hàn Tín, bởi vì trong lịch có viết về Hàn Tín. Về quân sự là một thiên tài, nhưng về chính trị lại là một kẻ ngu ngốc. Người như vậy chỉ có thể làm thống soái nhưng không thể làm quốc quân. Nhưng vẫn cố làm, cho nên cuối cùng không ngờ chết trong tay người đàn bà Lã Trĩ. Đối với một người như Hàn Tín, Hạng Trang vốn không cần từ quân sự để đánh bại hắn. Hạng Trang chỉ cần áp dụng thủ đoạn chính trị cũng đủ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên hiện tại, bởi vì Hạng Trang hắn là người xuyên Việt, lịch sử đã sớm thác loạn. Thác loạn đầu tiên là Sở quốc không bị diệt vong, tiếp đó đến bây giờ Lưu Bang vẫn còn sống tốt. Tiếp đến sau này, sau khi chinh phạt Hoài Nam thất bại, Hàn Tín dường như bị kích thích, dường như chính trị cũng thành thục. Đến lúc này Tề quốc đúng là sự uy hiếp đối với Sở quốc, thậm chí mức độ uy hiếp không kém Hán quốc. Tất Hư nói, Tề quốc thực sự không thể khinh thường, nhất là sau khi thâu tóm đất lương, nhân khẩu thực lực Tề quốc gia tăng, quân lực bỗng nhiên mạnh hơn. Hơn nữa Hàn Tín là kẻ có năng lực lãnh binh, sớm hay muộn cũng là kình địch của đại sở ta. Hạng Trang nhìn mọi người xung quanh, nói: như vậy chúng ta cần phải làm gì? Bách Lý Hiền cùng Tất Thư liếc mắt nhìn nhau, hai người gần như cùng lúc đều nói: đoạt lấy nhân khẩu. Đối với Sở quốc mà nói, đoạt lấy nhân khẩu không còn là chuyện gì mới mẻ. Từ nhiều năm trước, Sở quốc đã trải qua một trận đoạt ước chừng 200.000 tráng đinh của Nam Việt, khiến cho Nam Việt Vương Triệu Đà vô cùng tức giận. Hạ Tha nói, hiện tại đúng là thời điểm đoạt lấy nhân khẩu đất lương. Trước đây Lương Vương Bành Việt quy mô hưng binh, cũng không phải lấy tiền từ ngân khố quốc gia mà trực tiếp đoạt từ trong tay dân chúng. Quân lương không chỉ tước đoạt địch quốc mà tước đoạt ngay cả dân chúng của nước mình. Lương thực vụ chiêm của dân chúng đất lương bị cướp tất cả, thậm chí hạt giống cũng không còn. Lúc này chỉ cần kích động một chút, dân chúng đất lương sẽ cuồn cuộn đổ về phía Nam. Trên thực tế dân chúng đất Sở cơn no áo ấm đã sớm truyền khắp Trung Nguyên rồi. Chương 362, tranh đoạt nhân khẩu quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 362, tranh đoạt nhân khẩu. Nếu muốn đoạt lấy nhân khẩu lương địa nhất định phải có lương thực. Nếu không, bách tính lương địa nhiều như vậy, cuối cùng lại để bọn chúng chết đói, vậy không phải là nghiệp chướng sao? Lập tức Hạng Trang hỏi Hạng Tha: Tử Dực, năm nay lương thực vụ chiêm đã thu hoạch rồi sao? Hạng Tha nói, lương thực vụ chiêm đã thu hoạch hơn nửa tháng trước. Ngừng lại một chút, Hạng Tha lại nhắc nhở Hạng Trang nói: tuy nhiên đại vương, từ bắt đầu năm ngoái, thuế phú của đại sở ta đổi thành trưng tiền vàng mà không trưng thu lương thực nữa. Hơn nữa thu hoạch xong mới trưng thu, cho nên lương thực vụ chiêm trở thành mùa thu hoạch phổ biến. Nhà kho lớn cũng không có được nửa hạt lương thực. Hiện giờ công thương nghiệp Sở quốc cực kỳ phát đạt. Với nền công thương nghiệp phát đạt, phồn vinh, Sở quốc thống nhất trưng thu tiền vàng cũng sẽ có khả năng. Đương nhiên, giai đoạn hiện nay chỉ giới hạn trong 5 quận Giang Đông, còn 6 quận Ba Thục, Kinh Tương vừa mới nhập vào Sở quốc trong khoảng thời gian ngắn không có đủ khả năng nộp thuế bằng tiền vàng thay lương thực. Dùng tiền vàng nộp thuế thay lương thực, giảm bớt hao tổn ưu đãi từ trung gian. Bởi vì trực tiếp trưng thu lương thực chẳng những cần lượng lớn xe vận chuyển còn cần một lượng lớn nhân công. Những nhân công này cũng cần ăn cơm, cũng cần tiêu hao lương thực.

Nếu đại vương muốn tranh bá thiên hạ thì cần phải có nhiều thuế ruộng, có nhiều quân đội và cần nhiều nhân khẩu. Lúc này đúng là cơ hội đoạt lấy nhân khẩu đất lương, tuyệt đối không thể bỏ qua. Anh bố lắc đầu phản đối, nói: chuyện này bỏ đi, lúc này này không muốn đấu với Tề quốc. Khoái Triệt nghe vậy yên lặng, tâm trạng có phần nhục chí. Anh bố lần trước bị Hàn Tín bắt rồi lại thả liền không còn tín nhiệm Khoái Triệt. Kỳ thực Khoái Triệt coi là một chuyện tốt. Thượng tướng quân Triệu Chấn nhân cơ hội anh bố bị bắt ủng hộ thái tử lên ngôi, trực tiếp lấy cớ anh bố bị giết. Thậm chí ngay cả thái tử cũng bị phế bỏ. Từ hoàng cung đi ra, Khoái Triệt không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện giờ tâm tính Hoài Nam Vương đã thay đổi, ngày càng trầm mê tê u vinh quy quy u sắc hơn nữa còn tín nhiệm Ninh Thần. Hoài Nam quốc đã không còn hy vọng gì nữa. Nghĩ tới tình hình Tề quốc hiện nay, Khoái Triệt không khỏi ảm đạm bi thương. Nhớ rõ năm đó Lưu Bang, Hạng Võ tranh chấp, Khoái Triệt từng khuyên Hàn Tín để hắn cầm giữ trọng binh cùng Sở Hán tạo thành thế phạt ba chân. Thời điểm đó Hàn Tín cự tuyệt Khoái Triệt, ngang nhiên xuất 300.000 quân trợ giúp Lưu Bang ở Cai Hạ đánh bại Hạng Võ. Nhưng mà thời thế thay đổi, cuộc diện mà năm xưa Khoái Triệt chờ đợi hôm nay đã trở thành hiện thực. Sau khi Hàn Tín đoạt được năm quận đất lương, với quan trung Lưu Bang, Giang Đông Hạng Trang mơ hồ tạo thành thế kiềng ba chân. Hơn nữa Sở quốc hiện tại bận rộn về chuyện tiêu hóa hấp thụ Kinh Tương Ba Thục, Lưu Bang cũng bận về việc dọn sạch tai họa ngầm trong nội bộ. Hàn Tín vừa đúng lúc có thể ra tay thu thập Hà Bắc nước Triệu, nước Yến cùng với nước Hàn. Chỉ chờ Hàn Tín diệt Hàn Triệu Yến liền tạo thành thế kiềng ba chân. Chương 363 Trần Bình hiến kế quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 363 Trần Bình hiến kế. Lưu Bang đã về tới Hàm Dương, 200.000 đại quân tập kết tại Nam Dương cũng đã tản đi. Lưu Bang tuy rằng không cam lòng nhà đất lương buông tha Kinh Tương như vậy, nhưng đại quân Hàn Tín cũng đã vào thành Định Đào rồi. Còn như nếu muốn cướp đất lương trong tay Hàn Tín chẳng khác nào cướp thịt từ trong miệng hổ. Về phần Kinh Tương, mùa mưa vẫn chưa qua, hiện tại cũng chưa phải thời điểm dụng binh. Cửa Nguyên quận thủ Lô Hoàn, Bắc Địa quận thủ Ly Thương cũng đã trở về Hàm Dương. Trong lòng càng thêm nguyền rủa Hạng Trang. Hai người bọn họ thật ra có dã tâm xưng vương, nhưng vì sao bọn chúng có năng lực xưng vương? Trong tay không có quân cũng chẳng có tướng, ngày sau Lưu Bang có thể cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Ý định này không phải hại người sao? Lúc này Lô Oản, Ly Thương lo sợ nơm nớp quỳ gối trước mặt Lưu Bang, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lô Oản tuy là tâm phúc thân tín trung thành của Lưu Bang, nhưng tình hình mấy năm nay có chút thay đổi. Lưu Bang cũng đã già rồi, bệnh đa nghi cũng dần tăng lên. Hơn nữa với việc phong vương, mấy năm nay vô cùng mẫn cảm, cũng không có ít đại thần đề xuất muốn phân phong, kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Lưu Bang giết chết. Lô Hoàn, Lưu Thương rất lo lắng. Bọn chúng làm yêu nguyên theo những người này. Mặc dù Hạng Trang ban hành lệnh phong vương, danh bất chính ngôn không thuận, nhưng ai biết trong lòng Hán Vương sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa lời đồn trên phố, nếu chẳng may Hán Vương thực sự hiểu lầm bọn chúng có dã tâm xưng vương, bọn chúng có thể chắc chắn chết là điều không thể nghi ngờ. Đừng lên đi, không phải quỷ. Sau một lúc lâu, Lưu Bang hử một tiếng, cảm tạ đại vương. Lô Oản, Ly Thương chồng mông dập đầu tạ ơn, thực sự cũng không dám đứng dậy. Sau khi Vị Ương cung xây dựng xong, Tiêu Hà mang lễ nghi nho ra vào cung. Điều thứ nhất trong đó chính là lễ nghi quỳ lạy. Đại thần yết kiến quốc quân cần phải ba quỳ chính khấu. Còn nhớ khi xưa Lưu Bang lần đầu tiên nhận quần thần quỳ lạy, chỉ là hư vinh thế nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trong đầu than thở, con mẹ nó như này giống một quốc quân chứ. Lô Hoàn, Ly Thương không dám đứng dậy, lại liếc mắt nhìn hai người Trương Lương, Trần Bình ngồi bên cạnh, hy vọng hai người có thể trước mặt Lưu Bang thay bọn họ cầu tình. Lưu Bang cảm thấy phiền lòng, phất tay nói: được rồi, tất cả lui xuống đi. Lô Oản, Ly Thương lúc này mới tin sự tình thực sự đã qua đi, mới yên tâm rời đi. Trông theo bóng dáng hai người Lô Oản, Ly Thương đã đi xa, Lưu Bang không kìm nổi lòng liền thở dài. Sự việc Lô Oản, Ly Thương dễ dàng giải quyết, Chu Bột cũng không là vấn đề. Chỉ có phụ tử họ Lã mới là phiền toái lớn nhất. Nhất là Lã Trạc không chỉ có công huân lớn lại hơn nữa bộ khúc cũ trải rộng khắp trong quân. Nếu hắn muốn xưng vương, Lưu Bang cơ bản không ngăn được. Trần Bình bỗng nhiên nói, đại vương, thần có ba kế có thể giải quyết khốn cuộc này. Lưu Bang bỗng nhiên quay đầu lại, gấp giọng nói, Trần Bình mau nói, ba kế đó là gì? Trần Bình đưa ngón trở tay phải lên nói, gia phong Lã Trạch làm thái úy, cai quản binh mã cả nước, nhân cơ hội đến Hàm Dương nhậm chức, đem toàn bộ thế lực họ Lã diệt sạch, vĩnh viễn tuyệt đi hậu hoạn. Đây là hạ sách. Những người khác, Trương Lương, Bạch Mặt ngơ ngác nhìn nhau, việc này quá ác độc. Mặc kệ như thế nào đi nữa, Lã Trạch cũng là anh vợ của đại vương. Hơn nữa từ khi đại vương khởi binh cho đến nay, Lã Trạch lập không biết bao nhiêu công lao hiển hách. Ngày xưa đại vương bại trận tại Bành Thành, nếu không phải có Lã Trạch đúng ở thời điểm quan trọng gấp rút tiếp viện, e là đại vương sớm chết trong loạn quận. Hơn nữa hành động này nhất định sẽ làm giảm mạnh nguyên khí Hán Quốc. Chỉ có điều khác biệt phiêu kỵ tướng quân Lã Đại trong quân không có ai có thể thay thế. Đem toàn bộ họ Lã giết sạch, loại trừ hậu hoạn ra, nhưng quân Hán từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện tranh giành Trung Nguyên. Từ nay trở về sau, Lưu Bang khốn đốn trấn thủ Quan Trung làm một quan trung vương thôi. Lưu Banh cũng có phần kinh hãi, lại nói, trung sách là gì? Trần Bình lại dối ngón tay giữa ra, nói tiếp, vẫn là gia phong Lã Trạch làm thái úy, trưởng quản binh mã cả nước, dẹp an kỳ tâm, đây là trung sách. Kế này dù kéo dài nhưng cũng chỉ là kế tạm thời, bởi vì mâu thuẫn giữa Lưu Bang cùng họ Lã sẽ không vì thế mà tiêu trừ, tương lai cũng vẫn phải bùng nổ. Lưu Bang lắc đầu, nói, thượng sách là gì? Trần Bình rốt cuộc đưa ngón tay cái ra, nói, thượng sách chính là nhường ngôi tặng vương vị cho Lã Trạch. Sao hả, nhường ngôi? Lưu Bang nghe vậy ngạc nhiên, tặng vương vị cho Lã Trạch, điều này cũng gọi là thượng sách? Trương Lương, Bạch Mặt nghe vậy hai mắt sáng ngời, đây cũng chính là lấy lui mà tiến. Cách gọi là nhường ngôi đương nhiên chỉ là giả, chân thực dụng ý là để Lưu Bang thông qua hành động này giúp Lã Trạch thay đổi tâm ý. Lã Trạch là người có công lớn, nhưng Lưu Bang không thể phong vương, nếu muốn hãy nhận lấy vương vị của quả nhân. Lưu Bang quay đầu nhìn về phía Trương Lương, hỏi, Tử Phòng kế này có khả thi không? Khả thi, Trương Lương không chút do dự nói, chỉ có điều đại vương vất vả đi Lạc Dương một chuyến. Được, Lưu Bang lúc này mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói, quả nhân ngày mai đi Lạc Dương. Tỷ Lăng, Thượng Thư Phòng Sở Vương Cung, Hạng Trang đang xem tin cấp báo từ Ô Mộc Nhai. Phân bộ của Ô Mộc Nhai ẩn núp ở Hàm Dương, mỗi ngày đều dò xét tin tức, dùng bồ câu đưa thư chuyển tin về Tỷ Lăng. Tuy nhiên điều khiến Hạng Trang thất vọng chính là mười mấy ngày nay sự tình hắn chờ mong vẫn không có phát sinh. Lô Oản cũng đã trở về Cửu Nguyên, Ly Thượng cũng đã trở về Bắc Địa, hai người đều không có chuyện gì. Thái tử Lưu Doanh tạm thời không chết, toàn bộ gia tộc họ Lã cũng không có dấu hiệu tạo binh làm phản. Lão nhân Lưu Bang đi Lạc Dương, hơn nữa lại rất đơn giản gọn nhẹ, không biết muốn làm gì. Nếu không phải có Chu Quân Phu, Lưu Tỷ hộ tống, Hạng Trang cũng muốn phái sĩ tử Ô một nửa đường chặn giết rồi. Tuy nhiên vụ việc độc án tại Vị Ương Cung vẫn khiến Hạng Trang vô cùng hứng thú. Tuy rằng Ô Mộc Nhai cung cấp manh mối không nhiều lắm, có thể Hạng Trang vẫn đoán được chuyện này chính là do Lã Trí làm. Lưu Bang có 8 con trai, Lã Trí chỉ sinh Lưu Doanh. Hiện tại Lưu Doanh trước mắt sẽ chết, nhất định Lã Trí sẽ không cam lòng. Là một nữ nhân mà nam nhân của mình bị nữ nhân khác cướp đoạt mất, hiện tại đứa con nối dõi vương vị bị hai tử của tình địch cướp đoạt mất, nàng có thể chịu đựng được không? Dưới tình huống đó, người phụ nữ này khẳng định sẽ liều lĩnh phản kích, chắc chắn không từ thủ đoạn giết chết đứa con của tình địch. Lã Chí là một người độc ác, nhất là dựa vào tình hình thực tế càng không dễ dàng khống chế được. Lã Chí trong lịch sử đã giết chết năm nhi tử của Lưu Bang. Nếu như nàng sống lâu thêm vài năm nữa, không chừng Hán Văn Đế Lưu Hằng cùng với Lưu Trường cũng không sống được. Nếu nói như vậy, thực sự lịch sử Hoa Hạ sẽ phải sửa đổi lại. Cho nên sự ác độc của Lã Chí cũng có tình lý bên trong. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Lã Chí, Hạng Trang trong đầu liền hiện lên hình ảnh một nữ nhân khác. Hậu cung của Lưu Bang không yên ổn, hậu cung của Hạng Trang hắn dường như cũng sống không có yên ổn. Chính vì mình vừa mới xác lập Hạng Chính làm thái tử nên khiến các nàng phản ứng mãnh liệt hay không? Xem ra cần tăng cường bảo vệ Hạng Chính. Tiếp một tin tức nữa, lại là tin tức của phân bộ của U Mộc Nhai tại Định Đào. Đại quân Tề Quốc đã hoàn toàn khống chế Đông Quận, Đáng Quận, Trần Quận cùng Dính Xuyên Quận. Tuy nhiên một nửa Nam Dương Quận của Lương Quốc bị quân Hán chiếm đoạt. Lưu Bang rốt cuộc cũng không bận tâm đến. Tốt xấu gì Lương Quốc cũng chia cắt vài huyện nghèo. Ngoài ra, Uyển Thành U Mộc Nhai phân bộ truyền về tin tình báo, Lương Vương Bành Việt đích thực đã chết. Tuy nhiên không phải chết đuối, mà bị thượng tượng quân Lưu Khấu giết chết. Sau khi Lưu Khấu trốn thoát trở về Uyển Thành liền bị thuộc cấp Trừ Thuần giết chết. Trừ Thuần quy phục Hán Quốc, được Lưu Bang bổ nhiệm làm quận ấy quận Nam Dương. Lương Vương Bành Việt không ngờ chết đi như vậy. Hạng Trang không khỏi có chút cảm thán. Là một trong ba danh tướng thời Hán Sơ, Bành Việt chết cũng thật đủ tất ức. Không ngờ bị chính đại tướng của mình xử lý. Lạc Dương quận thủ phủ, Lưu Bang giơ chén rượu lên có chút cảm thán nói với Lã Trạch. Năm xưa nếu không có Khanh mang binh cứu quả nhân trong lúc nguy cấp, e là quả nhân đã sớm chết trong loạn quân. Đại vương, chuyện cũ năm xưa nhắc đến làm gì chứ? Lã Trạch có chút xúc động. Lưu Bang trước mắt khiến hắn nhớ lại quang cảnh khi mới khởi binh. Khi đó Lưu Bang cùng các huynh đệ quả nhiên thân mật khăng khít. Có rượu cùng uống, có mồi ngon cùng ăn, có cực khổ chia nhau gánh vác. Chỉ có điều sau này đại vương cùng các lão huynh đệ dần dần bất hòa. Lưu Bang uống vài chén rượu vào lại nói: luận về công lao, ngươi hoàn toàn không hề thua kém bọn Trương Nhĩ, Dấu Đồ, Ngô Nhuế. Quả nhân kỳ thực sớm nên phong ngươi làm vương. Chỉ có Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, U, vì ngươi là anh vợ của quả nhân. Quả nhân ép các tướng sĩ trong lòng có ý nghĩ khác, cho nên mới chậm chạp không phong. Trong lòng ngươi không oán trách quả nhân chứ? Oán trách chuyện gì? Lã Trạch lắc đầu nói: đại vương khó xử, thần há có thể không biết. Trải qua nhiều năm, Lã Trạch thực sự cũng không hề oán trách Lưu Bang. Cho tới bây giờ Lã Trạch cũng không có ý niệm oán trách Lưu Bang trong đầu. Lã Trạch hiện tại chỉ lo lắng một điều duy nhất, chính là Lã Chí. Từ khi thái tử Lưu Doanh bệnh nặng, Lã Chí bắt đầu lo được lo mất khiến Lã Trạch vô cùng lo lắng. Lã Chí có khả năng sẽ làm càn, như vậy toàn bộ gia tộc họ Lã thế nào cũng gặp tai vạ. Đừng nhìn mặt ngoài của họ Lã, nếu muốn đối kháng với Lưu Bang thực sự phần thắng không lớn. Lưu Bang thở dài ảm đạm nói: ôi, Trạch từ trước đến nay đều độ lượng rộng rãi, cho nên không oán trách quả nhân. Nhưng vì chuyện Doanh Nhi, A Chí đối với quả nhân oán niệm sâu đậm. Trước đó không lâu thậm chí trong cung có người đầu độc khiến quả nhân suýt nữa trúng độc mà chết. Tuy điều tra việc này không tìm được chứng cứ, có thể A Trạch hẳn đã rõ ràng đây là do A Chí làm. Lã Trạch không biết nói gì mà chống đỡ. Hắn hiểu rõ trong lòng mình việc này chính là làm vì Lã Chí, ngoài miệng lại tuyệt đối không chịu thừa nhận. Lưu Bang thở dài một tiếng, lại nói: A Trạch, quả nhân đã già rồi. Lúc này phân nửa quân đội Hán Quốc nằm trong tay họ Trạch. Quả nhân miễn cưỡng ngồi trên vương vị, e là khó thoát khỏi độc thủ của A Chí. Cho nên không bằng đơn giản nhường vương vị tặng cho A Trạch thì hơn. Đại vương sao lại nói ra những lời như vậy? Lã Trạch nghe vậy rất sợ hãi, đứng chồm hổm trên mặt đất. A Trạch, đây đều là những lời tận đáy lòng của quả nhân. Lưu Bang bỗng nhiên chảy xuống vài giọt lệ, dường như là thực sự xúc động. Có người từng khuyên quả nhân nên giết tuyệt toàn bộ họ Lã, thế nhưng quả nhân không thể xuống tay. Dù thế nào đi nữa, quả nhân cùng A Chí cũng là vợ chồng. A Trạch lại có công lớn cho Hán Quốc, quả nhân sao có thể hành động giống loài cầm thú được. Đại vương, Lã Trạch nghe vậy lộ vẻ sầu thảm, cũng không thốt ra được lời nào khác. Chương 364 Mê hoạt lòng người quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 364 Mê hoạt lòng người. Hàm Dương cung trường nhạc. Tuy rằng là giữa mùa hè nhưng toàn bộ cung trường nhạc lại bị rèm chướng che kín mít không một kẽ hở. Bởi vì không có ánh mặt trời chiếu vào nên tất cả các cung thất trong cung trường nhạc đều vô cùng âm u. Trong tẩm cung của Thái tử Lưu Doanh còn âm u hơn nữa. Lưu Doanh năm nay 20 U Vinh Quy Quy O Y 4 tuổi mà đã gầy chỉ còn da bọc xương không còn sức lực. Mùa đông năm ngoái, hắn mang theo thị vệ đi săn thú tại Nam Sơn, kết quả gặp phải một con bạch hổ. Con ngựa Lưu Doanh cưới chấn động hoảng sợ đã hất ngã Lưu Doanh xuống dưới. Sau khi Lưu Doanh được thị vệ cứu đưa về Hàm Dương thì ngã bệnh. Mấy chục thái y đã hết sức cứu chữa nhưng không hề có chút khởi sắc, mà trái lại càng lúc càng trở nên trầm trọng. Lã Chí đứng trước giường bệnh của Lưu Doanh lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc này, tâm trạng của Lã Chí chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Đó là vô cùng đau lòng muốn chết. Nhìn đứa con trai Lưu Doanh duy nhất của mình không còn sống được bao lâu nữa, Lã Chí cảm thấy đất trời sụp đổ. Nếu thật sự để đứa con của tiện nhân kia kế vị, Lã gia nàng còn gì nữa chứ? Cho nên, Lã Chí đã bày ra vụ án đầu độc, chỉ tiếc là đến cuối cùng không có kết quả. Tuy nhiên, Lã Chí cũng không dễ buông tha như vậy. Nàng âm thầm tiếp xúc với một người hào hiệp, chuẩn bị một số tiền lớn mới vài thích khách đi ám sát tiện nhân kia cùng Lưu Như Ý. Lã Chí hiện giờ không còn chút e dè gì nữa. Chỉ cần có thể diệt trừ được Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý, nàng căn bản không cần quan tâm sẽ bại lộ hay không. Cho dù bại lộ thì làm sao? Lưu Doanh chết rồi, nàng cũng chẳng muốn sống nữa. Tuy rằng Lưu Doanh đang hấp hối nhưng cũng đoán được tâm tư của Lã Chí, lập tức yếu ớt khuyên nhủ: Mẫu hậu, không nên làm khó Như Ý. Ông trời muốn lấy mạng Hải Nhi, đó là mệnh của Hải Nhi, không liên quan gì đến Như Ý. Hơn nữa Như Ý trí tuệ hơn người, tương lai chắc chắn lẽ là một quốc quân xứng đáng. Doanh Nhi, Lã Chí vội ngăn lại, nói: Đừng suy nghĩ bậy bạ, các thái y đã nói con không nên bị kinh động, nghỉ ngơi nhiều vào. Chỉ cần con an tâm dưỡng bệnh thì khi nào hết bệnh, vương vị đại hán này là của con, không ai đoạt đi được. Mẫu hậu cam đoan với con. Được rồi, ngủ đi. Lưu Doanh thở dài, rất nhanh đã mê man ngủ. Thấy Lưu Doanh ngủ say, Lã Chí mới rón rén ra khỏi tẩm cung Lưu Doanh, triệu thị vệ đến bảo: Chuẩn bị xe đến Sơn Trang Lục Liễu Thành Bắc. Tỷ Lăng thượng thư phòng cung sở vương. Hạng Tha đang tấu quốc sự với Hạng Trang. Hiện giờ quyền lực nước sở được cấu thành. Có một số chế độ tể tướng phụ trách gần giống như triều tùy đường. Phủ lệnh Doãn phụ trách việc chính việc dân to lớn trong cả nước. Bình thường những việc sự vụ đều do lệnh Doãn tự mình xử lý. Chỉ khi thấy chuyện quốc sự trọng đại thì mới tấu trình lên thượng thư phòng để sở vương quyết định. Đặt tấu chương xuống, Hạng Trang vui mừng nói: 200.000 thạch gạo đầu tiên sắp xuất ra Tứ Xuyên rồi. Tần gia Ba Thục quả nhiên không hổ là thế gia buôn bán. Tần phu nhân cũng không hổ là kỳ tài buôn bán. Lúc này mới hơn một tháng mà đã gom được 200.000 thạch gạo. Và rất nhanh có thể theo đường thủy xuất ra Tứ Xuyên. Đi đường thủy nhanh và tiện hơn đường bộ. Năm đó Vương Tiến diệt sở, lại từ Ba Thục trưng tập 600.000 thạch gạo, chính là đi đường thủy. Hạng Tha vẻ mặt đau khổ nói: Nhưng đại vương, 200.000 thạch gạo này giá cả vô cùng cao. Một lượng vàng không ngờ chỉ mua được 10 thạch gạo. So với giá cả ở Tỷ Lăng ước chừng cao gấp đôi. Dừng lại một chút, Hạng Tha lại nói: Hơn nữa, lượng gạo này là đại vương đặc biệt mua. Dọc đường cũng chưa kịp nộp thuế. Việc này Tần gia cũng thật quá đen tối đi. Không sao, Hạng Trang khoát tay thản nhiên nói. Hiện giờ ngân khố quốc gia chúng ta có tiền, nhưng trong kho không có lương thực. Chỉ cần Tần gia thay chúng ta gom được lương thực, giá cả không thành vấn đề. Đây thực sự là lời nói thật, hiện tại nước Sở thật sự là không thiếu tiền, mà tiền thuế lại là nguồn thu chính. Hơn 10 năm trước, thuế ruộng của nước Sở rất thấp. Hoạt động của triều đình trên cơ bản đều dựa vào lợi nhuận của nghề ủ rượu, tạo giấy và buôn bán sách mà chống đỡ. Đây thì thật chính là quốc sách tiềm tàng của người dân. Trải qua nhiều năm tích lũy tích tụ, dân chúng nước Sở đã tích trữ được của cải. Đây chính là hình thức tích lũy ban đầu. Có tích lũy ban đầu, công thương nghiệp mới có tiền vốn phát triển. Trải qua mười mấy năm phát triển, hiện giờ công thương nghiệp Giang Đông đã cực kỳ phồn vinh. Hàng kim tiền thuế cống hiến trên triệu lượng vàng. Mấy tháng trước có một nhà cấp phát gần ngàn vạn lượng vàng. Đây đúng là một sự kích thích thật lớn đối với công thương nghiệp của toàn bộ nước Sở. Có thể đoán được, năm nay công thương nghiệp nước Sở lại nghênh đón một sự phát triển bùng nổ. Dưới tình hình này, tiền không còn là vấn đề lo lắng nữa. Lui một bước mà nói, cho dù là ngân khố quốc gia nhập không bằng suất, nhưng vẫn còn có thể thông qua buôn bán viễn dương từ Trung Đông đoạt lấy tiền vàng hay sao? Bảo vật tại lưu vực Lưỡng Hà rất nhiều, như tơ lụa, đồ sứ, giấy, rượu trắng và các thứ xa xỉ phẩm khác rất được phía Tây Dương chào đón. Tiền vàng cứ thế mà ào ào tiến vào. Hạng Trang đã tỏ thái độ như vậy, Hạng Tha cũng không còn gì để nói nữa. Hơn nữa ông ta cũng mơ hồ nghe được phong thanh là gia chủ Tần gia ba thuộc Tần phu nhân chính là một quả phụ vô cùng xinh đẹp phong tình, hình như có chút liên quan gì đó với đại vương. Trước khi rời khỏi Tỷ Lăng còn ở lại trong cung một đêm, cũng không biết là thật hay giả. Lập tức Hạng Tha lại lấy tấu chương thứ hai nói với Hạng Trang: đại vương, bên Đất Lương cũng có tin tức. Bắt đầu từ 3 ngày trước, liên tục có dân chúng Đất Lương trốn vào hai quận Cửu Giang và Hành Sơn. Quận thủ Cửu Giang và quận thủ Hành Sơn đã ở biên giới tiếp tế cho dân chạy nạn. Tuy nhiên, hiện tại dân chạy nạn vào hai quận đó không nhiều lắm. Hạng Trang gật gật đầu, nói: nói cho quận thủ Cửu Giang và quận thủ Hành Sơn biết, nhất định phải bố trí thỏa đáng cho dân chạy nạn, tuyệt đối không để một người dân chạy nạn nào chết đói. Nếu không quả nhân sẽ hỏi tội bọn họ. Trần quận, huyện Như Âm, Thành Đông hơn 500 người đang tụ tập dưới một tán cây dâu cổ thụ trăm tuổi. Nhiều người tụ tập ở đó như vậy vô cùng náo nhiệt. Còn có nhiều người nữa không ngừng từ khắp nơi tụ tập ở đó. Ngay ở giữa trung tâm đám người, một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi đứng trên một tảng đá lớn cao nói to: mọi người không biết đó thôi, ở Giang Đông chỉ cần nộp lên một phần thu hoạch, số còn lại đều là của mình. Hơn nữa ngoại trừ thuế ruộng ra thì không còn nộp thuế theo đầu người nữa. Khu vực đồng ruộng ở đó đều là bông kéo vải, có thể thu về không ít tiền. Hiện tại nhà nào cũng có thịt có cá ăn, trong kho thóc lúa rất nhiều ăn còn không hết, để mục nát. Gạt người. Có người phản bác: không nộp thuế theo đầu người, ai tin? Đây là sự thật. Lập tức có người bác lại: ta có một tộc huyên đi Giang Đông mua vải, nghe nói bên đó thật sự không phải nộp thuế theo đầu người. Hơn nữa người ở đó rất sung túc, khá giàu có, nhà nào cũng có rượu thịt chiêu đãi khách. Tộc huyên của ta 8 năm trước đã đưa cả gia di chuyển về Giang Đông rồi. Người trẻ tuổi đứng trên tảng đá mỉm cười nói: tại hạ nói đều là sự thật. Nếu mọi người không tin có thể đi Giang Đông một chuyến để xem. Tuy nhiên tại hạ dám cam đoan, nếu mọi người đã đi Giang Đông rồi, khẳng định sẽ không muốn quay về. Dừng một chút, người trẻ tuổi lại nói: tại đây chúng ta cực cực khổ khổ vất vả cả năm, kết quả là ăn không đủ no. Nhưng ở Giang Đông không chỉ nhà nhà ăn no bụng mà có thể mua quần áo mới cho vợ con mặc, xây nhà mới, còn có thể uống rượu ăn thịt. Cuộc sống này mới thật là tốt đẹp phải không? Buổi nói chuyện kích động không ít người, lập tức có người hỏi: nhưng chúng ta nếu đi Giang Nam, không có ruộng đất thì làm sao mà nuôi nổi vợ con cha mẹ? Chẳng lẽ đi xin cơm? Người trẻ tuổi đáp: việc này không cần lo lắng, chỉ cần mọi người đi Giang Đông, lập tức được phân 10 mẫu đất. Mặc dù không phải đất đã khai hoang nhưng chỉ cần bỏ ra chút công sức, việc nuôi sống cả nhà tuyệt đối không phải là vấn đề. Đợi vài năm nữa, đất hoang sẽ trở thành đất khai hoang, vậy là cuộc sống quá tốt đẹp rồi, ha ha. Câu nói thật sự có người đồng tâm. Con mẹ nó, dù sao cuộc sống này cũng đã không chịu nổi nữa rồi, không bằng tính toán đi Giang Nam. Lập tức có người lớn tiếng phù họa. Thật tốt, ở đây thật sự là không thể sống. Hắc Tử ca, lúc nào đi thì nói một tiếng, để cũng sẽ đi cùng. Có người đã dẫn đầu, lập tức có người phù họa, mọi người xôn xao cả lên. Có thể nói, những dân chúng nước Lương này quả thật là cuộc sống quá nghèo. Sưu cao thuế nặng quá nhiều, thuế ruộng cũng nặng, hàng ngày còn bị quan binh cướp sạch. Nuôi gia đình sống tạm là cả vấn đề. Nhưng đúng lúc này bên ngoài đám đông có người hô to: quan binh đến. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, quả đúng là một đội nha dịch dẫn hơn 100 quan binh hùng hổ xông tới bên này. Mấy trăm người kêu lên chạy đi bốn phía. Người trẻ tuổi đứng trên tảng đá cũng thừa dịp lẩn vào trong đám đông. Đợi nha dịch, quan binh tuổi tới thì dưới tảng cây dâu hơn trăm tuổi đã không còn bóng dáng một ai. Huyện ấy như âm cầm đầu tức tối sầm chân, nhưng cũng không làm gì được. Ngược lại một người đứng bên cạnh lại khá tỉnh táo, lập tức nhắc nhở huyện ấy. Huyện ấy, tình hình này hình như có chút bất thường. Giống như là có người giải lời đồn ở huyện chúng ta, kích động những người dân này chạy về Giang Đông. Xem tình hình này chúng ta cần phải nhanh chóng báo lại cho phủ quận ấy mới được. Ừ, huyện ấy gật đầu nói. Việc này cứ theo thế mà làm. Vâng, người kia lính mệnh vội vàng đi. Định Đào, cung Lương Vương đã trở thành cung Hàn Tín. Lâu Kính đem một phong mật thư đưa cho Hàn Tín, nói: Đại Vương, đây là hồi âm của Triệu Vương. Hàn Tín mở phong thư ra, xem xong, khóe miệng cười nhạt. Trương Ngao và Quán Cao xem như thức thời, không cự tuyệt yêu cầu của quả nhân. Tuy nhiên bọn họ chỉ đồng ý cung cấp 300.000 thạch. So với 500.000 thạch mà Tử Căng muốn là còn thiếu 200.000 thạch. Xem ra đành phải vận chuyển lương thực ở Lâm Chi rồi. Lâu Kính gật đầu nói: Sự việc cho tới lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Hàn Tín vân vê râu mép, lạnh lùng nói: Tuy nhiên, nước Triệu chỉ cấp 300.000 thạch cũng là cớ để quả nhân dùng binh. Đợi cuộc diện nước Lương ổn định rồi, quả nhân sẽ đích thân dẫn đại quân chinh phạt Hà Bắc. Trong lúc quân thần đang nói chuyện, túc vệ lang tướng Tào Thọ đi vào bẩm báo: Đại Vương, Triệu quân sư cầu kiến. Mau mau mời vào. Hàn Tín dừng lại một chút, lại nói: Còn nữa, sau này quân sự cầu kiến không cần phải thông báo. Vâng, Tào Thọ lĩnh mệnh đi. Sau một lúc lâu, Triệu Viêm vội vàng đi vào thư phòng, hành lễ với Hàn Tín, Lâu Kính, rồi mới nghiêm trang nói: Đại Vương, thần nhận được nhiều huyện cấp báo. Mười mấy ngày gần đây có người ở các quận các huyện đất Lương giải lời đồn, kích động dân chúng địa phương chạy về Giang Đông. Chương 365 ám sát Lưu Bang quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 365 ám sát Lưu Bang. Hàn Tín nhíu mày, hỏi: Như vậy có bao nhiêu người qua Giang Đông lánh nạn? Hàn Tín thực đúng là cần phải quan tâm đến chuyện này. Nếu đúng như vậy, vất vả mới cướp được đất Lương, kết quả hết thảy dân chúng lại chạy qua Giang Đông, hắn còn gì để sử dụng đất Lương? Triệu Viên nói: Các huyện cấp báo đã có vài vạn người chạy nạn, đúng là lũ điêu dân. Túc vệ lang tướng Tào Thọ giận dữ nói: Đại Vương, không bằng phát binh bắt bọn họ trở về. Triệu Viêm sắc mặt khẽ thay đổi, cố nén trong lòng không nói gì thêm. Hàn Tín giơ tay ngăn Tào Thọ lại, nói: Không được, chỉ dựa vào việc bắt giữ không giải quyết được vấn đề. Tức khắc truyền chiếu lệnh tới các quận, các huyện mở kho lương tiếp tế nạn dân. Ngoài việc đó ra, thuế ruộng của 4 quận hơn 60 huyện đất Lương trong vòng 3 năm không thu thuế. Lâu Kinh nghe vậy không khỏi nhẹ lòng, nhẹ nhàng vuốt cằm, trên mặt cũng nổi lên một tia mỉm cười. Triệu Viêm nghe vậy cũng vội chạy đến vái lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn nói: Thần thay mặt hơn 150 vạn bá tánh trăm họ 4 quận hơn 10 huyện đất Lương tạ ơn hoàng ăn của Đại Vương. Hàn Tín phẩy tay áo, trầm giọng nói: Cần phải đối xử tử tế với dân chúng.

Bất kể là kinh nghiệm hay là liên chiến công, Lã Trạch đích thật là sớm nên được phong vương. Cho nên con cháu họ Lã và hai mươi mấy tướng già Tâm Phúc vừa nhắc tới chuyện này, tất cả đều tỏ lòng căm phẫn, kích động. Lã Trạch thở dài hỏi Lã Đài: Đài nhi, ý kiến của con thì sao? Lã Đài chắp tay thi lễ, hiên ngang đáp: Con hoàn toàn nghe theo phụ thân. Phụ thân muốn phong vương vậy thì phong vương, phụ thân nói không phong vương thì không phong vương. Sự căng thẳng trong lòng Lã Trạch buông lỏng xuống. Trước khi đến Hàm Dương, ông ta lo lắng nhất chính là Lã Đài tuổi trẻ hừng hực, chịu sự ảnh hưởng mê hoặc của Lã Trí mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phản bội. Hiện tại xem ra Lã Đài vẫn biết tiến lui. Có Lã Đài quản lý họ Lã, cho dù ông ta có chết thì họ Lã cũng sẽ không suy tàn. Có lẽ còn có thể hưng thịnh thêm cũng chưa biết chừng. Lập tức Lã Trạch thở dài, nói: Phong vương, đối với họ Lã chúng ta là họ chưa hẳn là phúc. Lã Thích Chi khó hiểu nói: Huyên trưởng, phong vương chính là tôn quý vô thượng, sao nói là họ? Lã Trạch thở dài: Phong vương làm giản nước quốc gia, tôn vinh là tôn vinh, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Dừng lại một chút, Lã Trạch lại nói: Nếu như đại vương hiện đang còn, họ Lã ta và đại hán có thể bình yên sống chung. Nhưng đại vương tuổi tác đã cao, một khi đại vương không còn, tân vương có thể duy trì sự thân thiện với họ Lã ta sao? Và lại quận Tam Xuyên là nơi tứ chiến, phía nam có Sở, phía bắc có Hàn Triệu. Nếu trở mặt với đại hán, sẽ có ngày gặp họa. Đám tướng già Tâm Phúc đều yên lặng. Bọn họ thừa nhận sự lo lắng của Lã Trạch không phải là vô cớ. Dừng một chút, Lã Trạch lại trầm giọng nói: Cho nên phong vương sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, chỉ làm họ Lã ta gặp vận rủi diệt tộc. Chỉ có thể là thần tử đại hán mới có thể tôn vinh gia tộc họ Lã ta. Lã Thích Chi ngẫm nghĩ một chút lại nói: Nhưng huyên trưởng có nghĩ tới không, bởi vì cô mấu oán hận sâu đậm Thích phu nhân và Lưu Như Ý. Một khi Lưu Như Ý kế vị, họ Lã ta cũng gặp họ diệt tộc như vậy. Lã Trạch nói: Việc này vi huyên cũng đã suy tính, các ngươi không cần phải lo lắng. Đích xác Lã Trạch cũng đã suy xét vấn đề này. Oán thù giữa Lã Trí và Thích phu nhân vô cùng sâu đậm, liên quan đến toàn bộ gia tộc họ Lã cùng với Thích phu nhân. Lưu Như Ý không thể hòa hợp. Nếu đại vương băng hà, Lưu Như Ý thực sự lên kế vị, Thích phu nhân lên làm thái hậu nước Đại Hán, vậy thì gia tộc họ Lã tuyệt đối gay go. Cho nên bất kể thế nào cũng không thể để Lưu Như Ý lên kế vị, đây là điểm mấu chốt của gia tộc họ Lã. Tuy nhiên, không cho Lưu Như Ý lên kế vị, vậy thì gia tộc họ Lã nên đỡ ai lên kế vị đây? Lưu Doanh tuy là con vợ cả Lã Trí nhưng rõ ràng là không còn sống được vài ngày nữa. Cho nên gia tộc họ Lã nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm ứng cử viên thay thế Lưu Doanh. Hán Vương có 8 con trai, ngoại trừ Lưu Doanh, Lưu Như Ý thì ai mới là người lựa chọn thích hợp? Từ lúc rời khỏi Lạc Dương, Lã Trạch luôn đau đáu vấn đề này. Tuy nhiên, Lã Trạch làm việc luôn điềm đạm, chắc chắn trước sau chưa tìm được người thích hợp, ông ta tuyệt đối sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai. Cho dù đó là nhị đệ Lã Thích Chi hay là con trai cả Lã Đài, Lã Trạch cũng không bộc lộ ra. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, nếu chẳng may tiết lộ tin tức ra ngoài, không biết chừng sẽ mang tới họa sát thân cho các con trai của đại vương. Bắc Giao Hàm Dương, Lục Liễu Sơn Trang, gần như không ai biết. Một sơn trang bình thường như vậy nhưng lại là chi nhanh cơ sở Ô Mộc Nhai thiết lập tại Hàm Dương. Mà Liễu Trang chủ Y Trung Thánh Thủ này bình thường gặp ai cùng đều cười không ngờ chính là một trong 10 thủ lĩnh của Ô Mộc Nhai. Liễu Trang chủ đang ở trong hậu viện luyện kiếm, một gã tử sĩ Ô Mộc vội vàng tiến đến bẩm báo: Thống lĩnh có tin tức từ Tỷ Lăng. Liễu Trang chủ lập tức thu kiếm đứng nghiêm, tính thời gian cũng nên có hồi âm rồi. Từ Hàm Dương đến Tỷ Lăng tuy rằng đường xá có xa xôi nhưng chim bồ câu bay cực nhanh, thời gian 3 ngày cũng đủ để bay qua bay lại. Tiếp nhận tin tức bí mật từ trong tay tử sĩ, sau khi xem xong, Liễu Trang chủ trao mày lại: Đại thống lĩnh gan thật lớn, không ngờ muốn mượn cớ ám sát Hán Vương Lưu Bang. Việc này thật không dễ dàng. Phải biết rằng lão tướng Hạ Hầu Anh không hề rời Lưu Bang nửa bước. Còn có Ly Ký, Hạ Hầu Táo và Túc Vệ Lang tướng cũng thường xuyên canh giữ bên cạnh Lưu Bang. Mà khó chơi nhất chính là thị vệ Lưu Tỷ lúc nào cũng như bóng hình với Lưu Bang. Mà Lưu Tỷ chính là mãnh tướng thân cận của Chu Quan Phu. Nếu muốn ám sát Lưu Bang, nhất định phải nghĩ cách dẫn dắt Lưu Tỷ rời đi. Dùng lửa đốt cháy bức tin thành cho, Liễu Trang chủ lại căn dặn tử sĩ. Đi, lập tức Mới Cốc tiên sinh cùng với Dương tiên sinh, bản thống lĩnh có việc gấp cần thảo luận với hai người bọn họ. Vâng, tử sĩ vài chào, lĩnh mệnh đi. Cung Trường Nhạc, Tẩm Cung Lưu Doanh. Ra cửa, Lã Trạch thở dài nói với Lã Trĩ. Có câu nói sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Đây là mệnh của Doanh Nhi, A Trĩ muội cũng không nên quá thương tâm. Huynh trưởng, Lã Trĩ buồn bã nói. Ông trời thật bất công. Lã Trạch không nói gì, ông trời bất công. Ông trời có lúc nào mà công bằng chứ? Ngẫm nghĩ một chút, Lã Trạch lại lo lắng nói. A Trĩ, Vi Huyên biết muội hận thích phu nhân cùng Lưu Như Ý tận xương tủy. Nhưng muội không nên dây vào nữa, làm như vậy ngoại trừ đại vương không vui còn là vô bổ. Huyên trưởng yên tâm, tiểu muội biết phải làm gì mà. Lã Trĩ buông một câu, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lã Trạch lại thở dài, nói: sự việc Phong Vương lần này đã khiến họ Lã chúng ta bị động. May mà đại vương nhân nghĩa mới không hạ sát thủ với Lã gia chúng ta. Đại vương nhân nghĩa, chúng ta không thể vô tình. A Trĩ muội đừng quên, Lưu Bang là phu quân của muội, là quốc quân của Đại Hán. Quốc quân là trời, muội biết không? Lã Trĩ vẫn cúi đầu im lặng không nói. Lã Trạch lại nói: thôi được rồi, Vi Huyên đi trước, mấy ngày nữa lại đến thăm Doanh Nhi. Cung tiến Huyên trưởng. Lã Trạch hơi khom người quỳ gối. Đợi Lã Trạch đi xa rồi, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên toát lên vẻ dữ tợn. Lập tức chỉ bảo nữ quan phía sau: lập tức chuẩn bị xe, bản cung muốn đi Lục Liễu Sơn Trang. Lục Liễu Sơn Trang, căn phòng bí mật hậu viện. Liễu Trang chủ đang ngồi đối diện với hai lão già, mà hai lão gì này chính là người mưu trí cho Liễu Trang chủ. Ô Mộc Nhai hiện giờ đã trở thành một tổ chức tình báo khổng lồ. Ngoại trừ có Liễu Trang chủ là người chủ quan, còn có Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh là người đa mưu túc trí. Có nhiều lãnh huyết tử sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng hy sinh. Liễu Trang chủ giơ mật tin trong tay lên trầm giọng nói: đại thống lĩnh đã phát Ô Mộc lệnh. Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh hơi biến sắc. Ô Mộc lệnh đã phát, vậy thì không thể điều đình nữa rồi. Lập tức Dương tiên sinh nói: Lưu Bang đã trên đường về Hàm Dương. Tuy nhiên đi bên cạnh có rất nhiều cấm quân hộ vệ, còn có mãnh tướng Lưu Tỷ, Hạ Hầu Anh bảo vệ. Chúng ta không hề có cơ hội. Cố tiên sinh cũng nói: ở trong cung, Lưu Bang cũng có nhiều túc vệ lang tướng bảo vệ, cơ hội cũng không lớn. Liễu Trang chủ chỉ nhíu mày không nói gì. Nếu muốn ám sát Lưu Bang quả thật không hề dễ dàng. Thậm chí điều động đại quân cũng chưa chắc đã đắc thủ. Việc này thật đúng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên đại thống lĩnh đã nói, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất ám sát Lưu Bang. Bình thường, tử sĩ Ô Mộc ngay cả tường uyển Vị Ương cung còn không thể tới gần. Nhưng mà lần này có người dẫn bọn họ tiến cung. Dương tiên sinh vuốt râu đột nhiên nói: thống lĩnh, lão hủ có một ý tưởng. Liễu Trang chủ nghe vậy lập tức thái độ kích động cười nói: tiên sinh trí kế hơn người, cho tới bây giờ chưa hề làm ta thất vọng, ha ha. Dương tiên sinh duỗi ba ngón tay ra, âm trầm nói: nếu muốn giết Lưu Bang, nhất định đầu tiên phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, ở trong cung. Thứ hai, không có Lưu Tỷ bên cạnh Lưu Bang. Thứ ba, người của chúng ta có cơ hội tiếp cận Lưu Bang. Nếu như không thỏa mãn ba điều kiện này, thì việc ám sát nhất định sẽ thất bại. Chương 367 Ám sát Lưu Bang 3 quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 367 Ám sát Lưu Bang 3 Ba người đang thương lượng chợt có tử sĩ tiến vào bẩm báo: thống lĩnh, Lã Trĩ tới. Xem ra bên nàng đã chuẩn bị tốt rồi. Liễu trang chủ khẽ gật đầu lập tức rời khỏi mật thất đi đến tiền sảnh. Tuy nhiên chưa đến nửa khắc ông ta đã quay lại mật thất hậu viện. Dương tiên sinh hỏi trước: "Thống lĩnh, Lã Chí nói thế nào?" Liễu trang chủ trầm giọng nói: "Lã Chí nói 4 ngày sau là ngày sinh nhật của Lưu Như Ý, mà mẹ con Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý lại được Lưu Bang vô cùng sủng hạnh, chắc chắn sẽ tổ chức yến tiệc cho Lưu Như Ý. Đến lúc đó nàng sẽ an bài cho người của chúng ta âm thầm vào Vị Ương Cung." Chớp mắt đã qua 3 ngày, Lưu Bang đã về tới Hàm Dương. Ngày hôm sau vừa đúng là ngày sinh nhật của Lưu Như Ý, Lưu Bang liền nhân cơ hội này tổ chức yến tiệc, triệu tập tất cả các cơ thiếp con cái, tất cả các vương thân quốc thích cộng thêm các văn võ trọng thần cùng tụ hội tại Vị Ương Cung. Lưu Bang dưới sự bảo vệ của Lưu Tỷ, Hạ Hầu Anh khi xuất hiện thì trên đại điện đã ngồi đông đủ người. Thích Phu Nhân cố nhiên cũng ở đây, mười mấy cơ thiếp khác cũng có mặt đông đủ, thậm chí ngay cả Lã Chí cũng có mặt, ngồi ở bên phải Lưu Bang. Còn Thích Phu Nhân vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở vị trí chủ tọa dưới Lã Chí. Thấy hình ảnh như vậy, Lưu Bang không khỏi khẽ trao mày lại, tuy nhiên cũng không còn cách nào khác. Trong 8 con trai, ngoại trừ Thái tử Lưu Doanh triền miên bệnh trên giường không ra ngoài, còn 7 người con trai đều đến đông đủ. Nhất là Lưu Như Ý, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, quần áo màu xanh nhạt dài càng tôn lên dáng người phóng khoáng, tinh tế. Lưu Bang cảm thấy trong lòng rất vui, đây mới là thái tử giống Lưu Bang lão. Bên trái là vị trí dành cho vương thân quốc thích, dưới Lưu Bang là Lã Trạch, sau đó là con cháu họ Lã, còn lại là đám cơ thiếp như Tào Phu Nhân. Tức Phu Nhân cũng có mấy người anh nhưng lại không một ai thành tài. Nhất là tộc huyên của Thích Phu Nhân, mập mạp như heo, ngồi ở trên ghế vò đầu bứt tai nhìn xung quanh, không thì cứ nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Ngoài ra ở phía sau họ Lã là quả phụ Phàn Khoái và con trai độc nhất Phàn Kháng. Dưới vương thân quốc thích là vị trí của các đại thần đứng đầu, thừa tướng Tiêu Hà, a tướng Bạch Mặc cùng với thượng tướng quân Chu Bột. Lưu Bang vốn cũng mời Trương Lương và Trần Bình, tuy nhiên Trương Lương cáo ốm không tới. Còn Trần Bình nghe nói Trương Lương không tới, kết quả lúc đi không cẩn thận bị vấp mắt cá chân bị thương, cũng cáo bệnh không tới. Vương thượng giá lâm, cùng với tiếng vang dội của Hạ Hầu Anh, các phi tần, vương tử, công chúa, vương thân quốc thích và các đại thần đều đứng lên, nhất loạt hướng về Lưu Bang hành lễ. Lưu Bang đáp lễ, ngồi lên vương chiếu, mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình. Các nữ quan, hầu nam đem rượu thịt ngon như nước chảy bày lên. Lưu Bang hướng về mọi người kính chung rượu đầu tiên, xem như là tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lập tức nhạc công ở hai bên sườn đều tấu vang tiếng trống tiếng tiêu, âm thanh du dương dễ nghe vang lên. Một đội ca vũ tiến lên đại điện. Lưu Bang không kìm nổi quay sang nhìn Thích Cơ. Thích Cơ tâm đầu ý hợp cũng đột nhiên ngoái lại nhìn, ánh mắt quyến rũ hướng về phía Lưu Bang, tay áo khẽ phất lên vái lạy. Lã Chí thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghiến răng chịu đựng. Trên đại điện, ngoại trừ Lưu Bang và Thích Phu Nhân, còn có mấy đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Đầu tiên là ánh mắt của Lã Trạch nhìn về phía thừa tướng Tiêu Hà. Tiêu Hà khẽ gật đầu. Ánh mắt Lã Trạch lại chuyển hướng sang Chu Bột. Chu Bột cũng khẽ gật đầu, lại chuyển sang Bạch Mặc ngồi dưới Chu Bột. Nhưng Bạch Mặc chỉ mỉm cười, giơ chén rượu lên với Lã Trạch. Lúc này Lã Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi trở về Hàm Dương, ông ta trước sau bái kiến Tiêu Hà, Chu Bột, Trương Lương, Trần Bình cùng với Bao Mặc và cùng nhau bàn bạc rất lâu. Hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Hà, Chu Bột và Bạch Mặc rõ ràng là đã bị ông ta thuyết phục. Đáng tiếc duy nhất là Trương Lương và Trần Bình không tham dự. Tuy nhiên có 3 người Tiêu, Chu, Bạch ủng hộ, Lã Trạch cũng có 7 phần thắng. Ánh mắt Lã Trạch hơi nghiêng sang bên quét về phía vị trí của mấy phi tần. Ở giữa 10 mấy phi tần của Lưu Bang có một vị phu nhân mặc áo xanh có vẻ chướng mắt. Vị phu nhân này chính là Bạc Cơ, vốn là vương hậu của Ngụy Vương Báo. Sau khi Hán diệt Ngụy Lưu Bang thấy Bạc Cơ khổ sở đáng thương liền đem nàng về nhập vào hậu cung. Tuy Lưu Bang háo sắc có mấy nới cũ, nhưng Bạc Cơ lại không đa tài đa nghệ giống Thích Phu Nhân. Hiểu được niềm vui của Lưu Bang, kết quả là sau khi sinh hạ Lưu Hằng không lâu thì liền bị thất sủng. Tận đến bây giờ, Bạc Cơ vẫn chưa có danh hiệu phi tần, mà chỉ là một tỳ thiếp. Ngay cả Lưu Hằng con trai nàng cũng không có địa vị gì. Người trước người sau đặc biệt khiêm tốn. Cùng với tam ca Lưu Như Ý của gã quả thực là hai thế giới. Tuy nhiên từ khi Lã Trạch thông qua thầy dạy cho thái tử là Thúc Tôn Thông mà biết được, trí tuệ của Lưu Hằng không hề thua kém Lưu Như Ý. Lã Trạch đang suy nghĩ lựa chọn thời điểm nào thích hợp để mở miệng thì Lã Trí bỗng nhiên quỳ xuống nói với Lưu Bang: "Đại vương, Lưu Ý Nhi là đường đường Nam Nhi Hán Thất. Hôm nay là sinh nhật con mà chỉ xem những vũ cơ ảo lạ này múa khó tránh khỏi mất đi sự chính trực. Thì về trong cung nổi danh đại gia kiếm thuật, không bằng để họ lên điện múa kiếm giúp vui được không?" Lưu Bang nhíu mày đang định tự tuyệt thì Lưu Như Ý lại vỗ tay nói: "Phụ vương, con muốn xem múa kiếm." Lưu Bang vỗ trán bất đắc dĩ nói: "Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, phụ vương chiều theo ý con, múa kiếm." Lã Trí cười âm hiểm, hướng ra ngoài điện khẽ vô tay. Liền có một gã thị vệ hiên ngang đi vào, rào rào rút một thanh kiếm sắc bén ra, bắt đầu múa kiếm trong điện. Không biết là có phải vô tình mà tên thị vệ kia múa kiếm cứ nhích đến gần Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý. Kiếm thế càng lúc càng linh hoạt, sắc bén. Thời gian quay ngược trở lại 4 ngày trước, Lục Liễu Sơn Trang căn phòng bí mật sau viện. Dương Tiên Sinh âm trầm nói: "Bước đầu tiên, Liễu thống lĩnh lên điện múa kiếm, ngầm hướng về Thích Phu Nhân cùng Lưu Như Ý. Lưu Bang vì bảo vệ cho Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý, khẳng định là sẽ để Lưu Tỷ hoặc là Hạ Hầu Anh qua đó. Tuy nhiên Hạ Hầu Anh tuổi tác đã cao, có khả năng nhất đối lại với màn múa kiếm của Liễu thống lĩnh chính là Lưu Tỷ." Cốc Tiên Sinh gật gật đầu, nói: "Bước thứ hai, Liễu thống lĩnh chỉ cần cố ý yếu thế, đem dẫn Lưu Tỷ ra góc điện, cố sức cách xa Lưu Bang để tạo cơ hội ám sát cho thập tám và tứ lục." Dương Tiên Sinh lại nói: "Bước thứ ba chính là cần sự phối hợp của Lã Trí. Nàng sẽ sai khiến Lã Tu Hiến thọ lễ, Ô Thập Bát và Ô Tứ Lục mới có cơ hội tiếp cận Thích Phu Nhân." Lưu Như Ý lúc này phải đánh cược. Lưu Bang kêu lên một tiếng trầm đục, đưa mắt ra hiểu về phía Lưu Tỷ. Lưu Tỷ hiểu ý, lập tức rút kiếm nhay vào đại sảnh, lắc mình một cách đã chắn trước mặt Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý. Thị vệ của Lã Trí đang múa kiếm trong chốc lát chỉ thấy trong đai điện kiếm quang lóe lên, tiếng leng keng không dứt bên tai làm đám phi tần, vương tử, công chúa cùng đám vương thân quốc thích nhìn si ngốc. Lưu Bang thở phào đứng nhìn hai người đang múa kiếm náo nhiệt. Nhưng trên thực tế Lưu Tỷ rõ ràng là chiếm ưu thế. Thị vệ của Lã Trí kia rất nhanh bị Lưu Tỷ bước đến góc đại điện. Hai người nếu là đánh ở chiến trường, vậy thì thị vệ của Lã Trí kia sớm đã bị Lưu Tỷ giết không biết bao nhiêu lần rồi. Muốn giở trò trước mặt quả nhân, nằm mơ. Hừ, Lã Trí trước sau vẫn dùng khóe mắt đánh giá Lưu Bang. Thấy Lưu Bang cười lạnh, khóe miệng của Lã Trí cũng đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn bảo vệ tiện nhân và nghiệt chủng kia, lão nương càng không thể không giết bọn chúng. Hôm nay nếu không giết được tiện nhân và nghiệt chủng kia, lão nương sẽ chết không nhắm mắt. Lập tức Lã Trí ra hiệu với Lã Tu. Lã Tu thở dài, lập tức quỳ gối, nói với Lưu Bang: "Đại vương, hôm nay là sinh nhật Như Ý. Thần thiếp đặc biệt chuẩn bị hai trò vui hiếm lạ khác, hy vọng Thích Phu Nhân và Như Ý thích." "Ồ, trò vui hiếm lạ?" Lưu Bang vui vẻ nói: "Mau chỉnh lên xem." Lã Tu khẽ vỗ tay ra ngoài điện, liền có hai gã người hầu bưng vào hai chiếc bàn gỗ đi vào đại điện, sau đó đi tới trước chiếu của Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý. Lã Trạch nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu lại khẽ hỏi Lã Tu: "Tiểu muội, sao muội đột nhiên lại muốn tặng thọ lễ này cho Thích Phu Nhân và Như Ý công tử?" Lã Tu liền cúi đầu, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Lã Trạch. Bên kia Lưu Bang lại xoa tay hứng chí bừng bừng nói với Lã Tu: A Tu nói là vật hiếm lạ, vậy nhất định là vật hiếm lạ rồi. Mau chỉnh lên cho quả nhân xem nào. Đối với Lã Tu, Lưu Bang có thể nói là không chút đề phòng. Bởi vì, thứ nhất Lã Tu vốn là một người thật thà chất phác. Thứ hai Lã Tu lại là thê tử của Phàn Khoái. Lưu Bang chưa từng nghĩ Lã Tu sẽ hại mình. Hai gã người hầu bưng chiếc bàn xoay người đi về phía Lưu Bang. Lã Chí căng thẳng liên tục nháy mắt với Lã Tu. Lã Tu lúc này lại cúi đầu xuống căn bản không dám nhìn ánh mắt của Lã Chí. Ngược lại Lã Trạch vẫn quan sát Lã Chí. Lã Tu phát hiện vẻ mặt khác lạ của Lã Chí, lập tức giật mình, vội vàng đứng lên quát hai gã người hầu: "Đứng lại!" Hai gã người hầu nghe vậy nhưng lại không dừng lại, bước chân còn nhanh hơn. Sự chuyển biến quá nhanh, trên đại điện hầu hết mọi người không có ai phản ứng. Sắc mặt Lã Chí bỗng chốc trở nên trắng bịch. Nàng trong giây lát chấn kinh phát hiện, rất có khả năng mình đã bị người ta lợi dụng. Người mà hai thích khách này thật sự muốn ám sát chính là Lưu Bang, mà không phải là tiện nhân kia và cả tên nhiệt chủng kia nữa. Lã Tu đứng sau Lã Chí cũng đồng thời hoảng loạn khẽ gọi: "Đại ca, trong chiếc bàn chính là liên nỏ." "Cái gì liên nỏ?" Lã Trạch lập tức chấn động mãnh liệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tay phải của Hạ Hầu Anh vừa đặt vào chuôi kiếm đen thì hai gã người hầu đã vén tấm vải che chiếc bàn lên. Trên bàn quả nhiên là đặt hai nhanh liên nỏ đen tuyền. Ngay sau đó, hai gã người hầu thoáng chốc đã cầm nỏ trên tay. Lã Trạch không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng xông lên phía trước, giang tay ra chắn phía trước Lưu Bang. Chỉ nghe phập một tiếng trầm đục, bốn nhánh tên nhọn dài sắc bén bắn về phía Lã Trạch đang che chở phía trước Lưu Bang. Chỉ nghe mấy tiếng vun vút vang lên, bốn nhánh tên độc đã toàn bộ vim vào trước ngực Lã Trạch. Hạ Hầu Anh lúc này mới rút trường kiếm ra, vừa bảo vệ Lưu Bang ở phía sau vừa hô to: "Có thích khách, bảo vệ đại vương, bảo vệ đại vương!" Chương 368 Ám sát Lưu Bang 4 quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 368 Ám sát Lưu Bang 4 Tiếng hét to này của Hạ Hầu Anh lập tức kinh động đến cấm vệ quân ở bên ngoài đại điện. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm tướng sĩ cấm quân đã cấm kiếm sắc như thủy triều tiến vào. Trên đại điện lập tức rối loạn. Hai gã thích khách kia liên tục cài nỏ bắn ra hai nhánh tám mũi tên, cơ thể của Lã Trạch đang dùng thân thể chắn lấy. "Phụ thân, huynh trưởng!" Lã Đài, Lã Thích Chi ngồi ngay dưới Lã Trạch kêu to một tiếng, nhún người nhảy lên đánh về phía hai thích khách kia. Nhất là Lã Đài tốc độ cực nhanh, hai bước là đã đến được trước mặt một gã thích khách. Thích khách kia đành phải buông liên nỏ, từ trong cổ tay bắn ra một đôi đoạn đao đâm tới Lã Đài. Còn thích khách kia lại nhân cơ hội lách qua Lã Trạch lại một lần nữa đánh về phía Lưu Bang. Hạ Hầu Anh khẩn trương, vừa che chắn trước mặt Lưu Bang, vừa quay đầu giống to: "Lưu tị, Lưu tị!" Hạ Hầu Anh bảo vệ trước mặt Lưu Bang, tuyệt đối không thể tránh né, cho nên đành phải hướng về phía góc điện cầu cứu Lưu tị. Lưu tị đã phát hiện trên đại điện có điều bất thường, muốn đến cứu viện nhưng lại bị kiếm khách kia cuốn lấy rất chặt chẽ. Đấu được hai hiệp, Lưu tị rốt cuộc giận dữ liều mạng, rốt cuộc đã chém đối thủ thành hai đoạn. Xoay người lại thì thấy Lưu Bang đã ngã xuống đất. Hạ Hầu Anh tuy rằng liều mạng múa may bảo kiếm nhưng trên người đã bị trúng vài mũi tên. Liên nỏ trong tay thích khách kia như vô cùng vô tận, trước sau liên tục phóng ra. Cấm vệ quân cuồn cuộn ở bên ngoài tiến vào đại điện lại cách xa chừng mấy chục bước. Trong lúc cấp thiết căn bản không kịp tới cứu Lưu Bang. Lưu tỷ nôn nóng lập tức chạy tới, bảo kiếm trong tay đột nhiên phi ra ngoài. Trong tiếng xé gió chói tai, bảo kiếm mạnh mẽ bay ra ngoài chục bước, chuẩn xác đâm vào đúng cổ của thích khách kia. Thích khách kia quả đúng là ngoan cường. Cổ bị đâm thủng mà còn chưa chết, vẫn bắn hai mũi tên độc về phía Lưu Bang. Đáng tiếc lại bị Hạ Hầu Anh dùng thân thể chắn lấy. Lúc này độc tính trên người Hạ Hầu Anh đã bộc phát, thậm chí ngay cả kiếm cũng đều không cầm được nữa. Chỉ theo bản năng để sử dụng, lấy thân thể của mình che trước mặt Lưu Bang. Việc nói xảy ra thì chậm nhưng thực tế chỉ là trong giây lát. Đợi đến lúc Lưu Bang định thần lại thì Lưu Tỷ đã sớm bảo vệ trước người ông ta. Cấm quân cuồn cuộn cũng đã bảo vệ ông ta ba lớp bên ngoài. Mà lúc này dù có 18 thích khách cũng tuyệt đối không thể đến gần ông ta, nên ông ta không khỏi ổn định lại tinh thần. Tình hình trong đại điện cũng rất nhanh được khống chế. Đám chư hầu ở bên ngoài đều bị cấm vệ quân vây lấy. Còn có mấy nữ quan, người hầu hoảng hốt bỏ chạy. Kết quả là bị cấm quân không chút phân trần bắn tên tới, khiến cho trên thân thể những nữ quan, người hầu có ý đồ bị bắn thành con nhím. Thái y, mau truyền thái y. Trong đám người vang lên giọng nói vô cùng lo lắng. Là Lưu Bang phát hiện Hạ Hầu Anh và Lã Trạch ngã xuống đất đều đã co giật. Vừa rồi nếu không phải Lã Trạch, Hạ Hầu Anh người trước ngã xuống người sau tiến lên xả thân cứu giúp, vậy thì người ngã trên đại điện co giật chính là ông ta. Giờ khắc này, Lưu Bang cảm thấy vô cùng cảm động. A Trạch, Lưu Bang đẩy đám cấm vệ quân ra, ngồi xổm đến bên cạnh Lã Trạch. Đại vương, tứ chi Lã Trạch đều bắt đầu co giật, khóe miệng cũng bắt đầu thổ huyết, ánh mắt cũng đã giãn ra. Tuy nhiên tư duy vẫn còn chút tỉnh táo, cười sầu thảm hướng về Lưu Bang yếu ớt nói. Còn nhớ lúc trước, khi khởi binh tại huyện Khởi, thần và Thích Chi ngay trước mặt cha đã thề độc ra sao không? Trái tim Lưu Bang nảy lên, cảnh xưa lập tức hiện lên trước mắt. Lã Chí hơn 30 năm trước là một mỹ nhân như hoa. Lã Công lúc đó vừa di chuyển đến huyện Bái, không những đem con gái như hoa gã cho ông ta nhà chỉ có 4 bức tường, sau đó lại còn xuất tất cả tài sản ra mua ngựa tuyển quân cho ông ta, còn yêu cầu huynh đệ Lã Trạch, Lã Thích Chi ở ngay trước mặt mình hạ thề độc, vĩnh viễn nguyện trung thành với Lưu Bang, tuyệt đối không phản bội. Đại vương, thần làm được rồi. Lã Trạch khẽ mỉm cười, thở dốc nói. Tuy nhiên, thần còn có một chuyện muốn nhờ. Vì họ Lã ta, càng vì nước Đại Hán, đại vương bất luận thế nào cũng phải đồng ý. Lưu Bảng lộ vẻ bi thương, Lã Trạch đối nhân xử thế như vậy còn gì bắt bẻ được chứ. Lập tức Lưu Bang cũng động lòng, nắm lấy bàn tay đầy máu của Lã Trạch nói. A Trạch, ngươi nói đi, quả nhân nghe đây. Lã Trạch lật lại cầm tay Lưu Bang, khó khăn nói. Đại vương, công tử như ý trời sinh tính cuồng ngạo không kiềm chế được, không phải là minh quân. Nếu kế vị, vận mệnh Đại Hán ta sẽ khủng hoảng không giữ được lâu. Công tử hằng trời sinh tính kiên nhị, khiêm tốn nhân hậu, có thể đảm nhận sự nghiệp thống nhất đất nước. Mong rằng bệ hạ có thể dứt bỏ được sự yêu ghét, vì vận mệnh nước Đại Hán mà sắc lập công tử hằng làm thái tử. Lưu Bang nghe vậy lập tức mặt biến sắc. Ông ta tuyệt đối không đoán được Lã Trạch lại nói những điều này. Tuy nhiên, dụng ý của Lã Trạch Lưu Bang cũng có thể đoán được. Bởi vì liên quan tới Lã Trĩ, họ Lã cùng với họ Thích như nước với lửa. Một khi Lưu Bang ông ta chết đi, Thích phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ Lã. Nước Đại Hán khó tránh khỏi nội loạn, cho nên Lã Trạch mới có thể nói lập công tử hằng lên làm thái tử. Vừa vì họ Lã, lại vì Đại Hán. Lưu Bang có lòng cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới Lã Trạch xả thân cứu mình, tình nghĩa này sao có thể mở miệng không đáp ứng. Không biết từ lúc nào, Tiêu Hà, Chu Bột, Bạch Mặc cùng chen tới bên cạnh Lưu Bang cùng kêu lên. Đại vương, thần thấy Lã Công nói có lý. Vì nước Đại Hán nên lập công tử hằng làm thái tử. Thấy Lưu Bang còn đang do dự, Lã Trạch giãy xua nói. Đại vương, ngài muốn thần chết không nhắm mắt sao? Lưu Bang thở dài. Lưu Hằng cũng là con trai mình. Hơn nữa Lã Trạch cũng đã sắp chết rồi. Không bằng trước hết lập Lưu Hằng lên làm thái tử rồi bàn sau. Về sau này thì sau này hãy bàn sau. Lập tức cao giọng nói. Được. Quả nhân hôm nay trước mặt mọi người trịnh trọng hứa sắc lập Lưu Hằng làm thái tử. Đợi buổi chiều sớm ngày mai sẽ chính thức nhận lễ. Lã Trạch lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, quay đầu lại gọi. Đại nhi, đại nhi. Phụ thân, con đây. Lã Đại nhào đến trước mặt Lã Trạch, cầm lấy bàn tay đầy máu của Lã Trạch đang vươn ra. Lã Trạch yếu ớt nắm tay Lã Đại, nói khẽ. Đại nhi, hiện giờ ngay trước mặt cha con phải thề độc. Họ Lã ta qua nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với Đại Hán. Mặc kệ tương lai thế nào, họ Lã ta vĩnh viễn không phải bội Hán. Phụ thân, Lã Đại lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn giơ tay lên, khóc nói: "Con kính cẩn thề, đời đời họ Lã ta nguyện trung thành với Đại Hán. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cho dù là đao chém thân, họ Lã ta cũng tuyệt đối vĩnh viễn không phải bội Hán. Nếu làm trái lời thề này, Lã đại ta chết không được yên, không được táng cùng phần mộ tổ tiên, để họ Lã tuyệt tử tuyệt tôn." Lưu Bang mặt biến sắc, Lã đại này thề cũng quá độc đi. Bạch Mặc thầm thở dài, nghĩ thầm Lã Trạch cũng được coi là một anh hùng, không những có con mắt tinh tường, còn có trí tuệ hơn người. Nếu không phải bởi vì hắn là huyên trưởng của Lã Trĩ, là anh vợ của đại vương, chỉ sợ sớm đã tách ra từ phong vương rồi, và cũng trở thành đại vương không hề thua kém Hán vương, Tề vương hay là cả Sở vương. Lã đại thề độc xong, Lã Trạch rốt cuộc mới chút hơi thở cuối cùng. Lưu Bang khẽ vuốt hai mắt Lã Trạch lại đau lòng ngẩng lên. Trên đại điện đã sớm không còn bóng dáng của Lã Trĩ, chỉ có Lã Tu đang quỳ rạp xuống bên cạnh Lã Trạch, khóc như mưa, vừa khóc vừa nói: "Đại ca, đều là tiểu muội hải huynh, đều là tiểu muội hải huynh." Ô ô ô, Lưu Bang chán rét phẩy tay nói: "Bắt nàng lại." Lưu Bang biết Lã Tu bị Lã Trĩ mê hoặc, nhiều nhất cũng chỉ đồng lõa, nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, bất kể thế nào Lã Tu cũng không thoát được sự liên can. Tuy nàng là quả phụ của Phàn Khoái, nhưng cũng không thể miễn tội được. Lưu Tỷ vung tay lên, sớm có cấm vệ quân như hổ lang vồ đến bắt lấy Lã Tu. Lã Tu bị bắt, Lã Đài cũng không hề có phản ứng. Lã Thích Chi cùng huyên đệ Lã Sản vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ biến cố vừa rồi. Chỉ có con trai độc nhất của Phàn Khoái là Phàn Kháng gào to lên, muốn xông đến cứu mẫu thân của mình, nhưng lại bị hai giáo ấy cấm quân giữ chặt lấy. Cơn giận của Lưu Bang vẫn chưa tiêu tan hết. Lã Trạch đương nhiên là trung thành và tận tâm, Lã Đài hơn phân nửa cũng sẽ không có gì tâm gì. Nhưng Lã Trí thực là đáng giận. Nếu không phải nàng có ý mưu hại Thích Cơ và Như Ý, sao có thể gặp phải chuyện ngày hôm nay? Lưu Bang đang muốn dẫn người đi Trường Nhạc Cung bắt giữ Lã Trí lại, chợt có một tên thần sắc hoảng hốt chạy tới đại điện, kêu to: "Không hay rồi, cung Trường Nhạc cháy rồi, cung Trường Nhạc cháy." Lưu Bang nghe vậy rùng mình, nữ nhân Lã Trĩ này thật quá độc ác, biết mình khó tránh được một kiếp, không ngờ tự châm lửa thiêu mình. Lã Đài vẻ mặt đau khổ, hôm nay đối với họ Lã mà nói, thật đúng là đại họa trước nay chưa từng có. Không có phụ thân làm trụ cột, hiện tại cô cũng đã chết, sau này toàn bộ họ Lã chỉ có thể dựa vào hắn. Hơn nữa, Lã Đài cũng không biết sau vụ án này đại vương sẽ đối xử đối với toàn bộ họ Lã như thế nào. Hai ngày sau, tin tức vụ án sát tại Vị Ương Cung mới truyền đến Tỷ Lăng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hạng Trang thở dài nói: "Quả nhân hy sinh một thống lĩnh, hai tử sĩ tinh nhuệ cuối cùng vẫn không giết được Lưu Bang. Lão già Lưu Bang quả nhiên là mệnh lớn." Vũ Thiệp nói: "Tuy nhiên có thể giết được Lã Trạch và Hạ Hầu Anh cũng coi như không tệ." Hạ Đà nói: "Chỉ tiếc là không phái được nhiều tử sĩ tiến cung, nếu không lão già Lưu Bang chết chắc rồi." Hạ Tha nói: "Lã Trạch thật đúng là trung thành và tận tâm với Lưu Bang. Cái chết này của hắn không ngờ hóa giải sự phân tranh giữa họ Lã và họ Lưu, thật sự là đáng tiếc." "Cũng không đến mức đó." Hạng Trang khoát tay nói: "Quả nhân chỉ cần một tờ giấy phong vương là chém đứt một cánh tay đắc lực của Lưu Bang, còn giết đi một viên đại tướng của hắn. Lưu Bang muốn tìm một người có năng lực giống như Lã Trạch có thể làm quận thủ Tam Xuyên để hắn yên tâm, thật là không dễ dàng." Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông nói: "Huống chi vụ án sát tại Vị Ương Cung này rất có ảnh hưởng đến sau này. Hiện tại Lã Trạch đã chết, Lã Đài tuổi còn trẻ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lưu Bang chắc chắn sẽ mượn cơ hội để phân hóa thế lực họ Lã. Nói cách khác, Lưu Bang còn đang bận bịu nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không quan tâm đến cuộc diện rối loạn tại Quan Đông." Chương 369 Vây Tề Cứu Triệu quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 369 vây tề cứu Triệu Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói tiếp. Lưu Bang sẽ không để tâm đến Quan Đông. Vậy thì hiện tại chúng ta dốc toàn lực ứng phó ngăn chặn Hàn Tín. Ít nhất không để hắn tiếp nhận đất lương. Công tâm mà nói, Hạng Trang đối với đất lương không chút hứng thú, tuy nhiên cũng không thể để Hàn Tín không công mà được lợi. Hạng Tha nói, có thể ngăn chặn được Hàn Tín cũng không dễ dàng. Cho tới nay mới chỉ có chưa đến 100.000 người chạy tới hai quân Cửu Giang, Hành Sơn. Mà những học sinh học thái học viện được phái đi tại các huyện tại đất lương cũng đã bị quân Tề giết mấy chục người. Vũ Tiệp thở dài. Hàn Tín có Triệu Viêm giúp đỡ, ít nhiều cũng có công bình định đất lương. Hạng Đà cũng nói. Đúng vậy, đất lương thuộc Tề xem ra khó tránh khỏi, trừ phi điều động đại quân tới tranh đoạt. Bách Lý Hiền nói. Lúc này, Kinh Tương ba thuộc đều toàn lực tổ chức huấn luyện phủ binh. Mà lão binh Giang Đông thì đã điều động đi hết. Tân binh lại đang huấn luyện. Hiện nay chỉ có thể điều động cấm quân. Tuy nhiên cấm quân cũng đã bổ sung không ít lão binh, cũng cần phải chỉnh hợp huấn luyện. Cho nên có thể không xuất binh hoặc là không cần xuất binh vẫn là tốt hơn. Hạ Trang nói, chỉ là một đất lương cũng không cần gây chiến. Nước Sở lúc này giống như là nước Tần sau khi vừa mới hoàn thành biến pháp Thương U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Trên lịch sử Hoa Hạ, đang đứng trước thời kỳ mấu chốt của một nước bùng nổ sự phát triển. Chỉ cần qua vài năm nữa, đợi khi Ba Thục, Kinh Tương cùng với Giang Đông hoàn thành việc huấn luyện phủ binh mới chiêu mộ, quốc lực, tài lực cùng quân lực của nước Sở cùng tăng trưởng mạnh mẽ. Đến lúc đó, nước Sở hình thành một thế áp đảo đối với Hán Tề. Cho nên, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không vào lúc này vì đất lương mà gây chiến với nước Tề. Nhất là Hạng Trang không muốn làm đứt đoạn quá trình phát triển lực lượng của nước Sở. Thứ hai là thật sự đất lương không có giá trị gì cả. Tuy là đất lương nằm trung tâm Trung Nguyên, nhất từ Tần Mạc tới nay, đất lương kinh qua chiến loạn sớm đã là 10 phòng thì 9 đã trống rỗng, quá mức đổ nát rồi. Nhưng mà Hạng Trang vừa dứt lời, vẻ mặt khuất bất tài nghiêm trọng đi đến. Đây là tin tức vừa nhận được từ bộ câu đưa tin. Khuất bất tài nói xong đem một tờ giấy nhỏ cuộn đưa cho Hạng Trang, lại nói: bộ câu đưa tin phát ra từ Lâm Chi. Lâm Chi. Trong lòng Hạng Trang khẽ run, nhận lấy tin mật từ trong tay Khuất bất tài. Xem xong tin mật, Hạng Trang nhíu mày. Văn võ đại thần vẫn quan tâm chăm chú nhìn vào Hạng Trang, trong lòng kinh hoàng. Không phải Lâm Chi có chuyện lớn gì xảy ra chứ? Hàn Tín lại có hành động gì sao? Hạng Trang đem tin mật đưa cho Hạng Tha, sau đó nhìn mọi người xung quanh, nói: căn cứ theo tình báo mà Ô Mộc Nhai cung cấp, ít nhất có 100.000 binh lính từ các quận các huyện đất Tề tập kết tại huyện Bình Nguyên của Tế Bắc. Lương thực tích trữ trong kho của Lâm Chi đã được phân phát một lượng lớn đến Bình Nguyên. Xem ra, Hàn Tín tính toán phát động tấn công tiêu diệt nước Triệu. 100.000 binh lính muốn tiêu diệt nước Triệu, Hàn Tín thật đúng là có gan. Quân Tề đã gần như là dốc toàn bộ lực lượng sao? Đúng vậy, đến lúc này nước Tề gần như là trống không. Cũng chưa hẳn. Nước Tề tổng cộng cũng chỉ có chưa tới 3 triệu nhân khẩu, tổng số binh lính nhiều nhất cũng hơn 300.000. Hơn nữa tính toán chính tốt, nhung tốt cũng đã hơn 400.000 người. Lúc trước Hoài Nam thất bại, nước Tề cũng đã tổn thất hơn 10 vạn người. Hơn Y E Tại lại có hơn 100.000 đại quân đóng ở 5 quận đất lương, lại trưng tập 100.000 binh lính công phạt nước Triệu. Trong nước Tề còn có binh lính sao? Khóe miệng của Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư, Bách Lý Hiền lập tức khẽ giật giật. Bản đồ. Hạng Trang vung tay lên. Tấn Tương sớm đã dẫn theo hai gã cấm quân đem một tấm binh phong nhấc đi lên, lại cấp tốc nhanh chóng từ trên giá sách tìm được tấm bản đồ Hà Bắc treo ở trên bình phong. Hạng Trang so trên tấm bản đồ khoảng cách từ Bình Nguyên đến Hàm Đan, sắc mặt lập tức sầm xuống. Từ Bình Nguyên đến Hàm Đan khoảng cách chưa tới 400 dặm. Cho dù là dựa theo tốc độ hành quân bình thường là mỗi ngày 50 dặm, đại quân nước Tề cũng chỉ cần 8 ngày là có thể đến dưới thành Hàm Đan. Thời gian 8 ngày bảo ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Thời gian ít như vậy, nếu nước Sở muốn làm gì thì cũng không có khả năng. Như vậy khó trách Hàn Tín dốc toàn bộ lực lượng. Hạng Tha xem xong mật tin lại chuyển lại cho Hạng Đà, sau đó tiến lên nói: hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất, có muốn cứu viện nước Triệu. Thứ hai, nếu cứu thì cứu như nào. Nước Triệu nhất định phải cứu. Hạng Trang vỗ vỗ lên bản đồ, vẻ mặt kiên quyết. Đích xác, nước Triệu và nước Lương hoàn toàn không có một nhận thức. Gần 20 năm Sở Hán tranh chấp, toàn bộ đất Lương gần như thành một đống hoang tàn. Đã không cần tranh đoạt hoặc là có giá trị cứu viện. Cho nên Hạng Trang cũng không ngại Hàn Tín mà thâu tóm nước Lương. Nhưng nước Triệu nhất là Hàm Đan lại gần hơn 10 huyện, người đông đúc, đất đai phì nhiêu phồn hoa. Nếu Hàn Tín xem nước Triệu, khiến nước Tề thâu tóm được nước Triệu, thì số tráng đinh, nhân khẩu của nước Tề sẽ tăng cao. Nói cách khác, nguồn mộ lính của nước Tề bất chợt tăng mạnh lên gấp đôi. Mà Hàn Tín lại cực giỏi về chỉ huy đại binh tác chiến. Một khi số lượng quân đội dưới trướng của Hàn Tín vượt qua 500.000, vậy thì khắp thiên hạ còn ai có thể thắng hắn? Phải biết rằng, Hàn Tín có năng lực chỉ huy siêu cường, quân lệnh của hắn thậm chí có thể tốc hành bộ, khúc. Nhớ năm xưa, Hàn Tín từ quan trung bắc phạt, dưới trướng của hắn chỉ có 2 vạn người già yếu, nhưng lại liên tục càn quét các nước Hàn, Triệu, Yến. Binh lực dưới trướng của hắn kịch liệt bành trướng tăng lên đến 20 vạn người. Bởi vậy có thể thấy được binh tướng của Hàn Tín cũng không cần phải cùng là tinh binh, lão binh. Cho dù là tân binh vừa mới hưởng ứng lệnh triệu tập cũng có thể bày ra đủ sức chiến đấu. Cho nên nói, một khi để nước Tề tiêu diệt nước Triệu, một khi Hàn Tín chiếm được mấy chục vạn tráng đinh của nước Triệu, vậy thì nước Tề đã trở thành một kình địch không kém gì nước Hán. Năm xưa Hạng Vũ, Vũ Thiệp, Khoái Triệt bọn họ đã từng cực khổ chờ đợi thế ba nước kiềng ba chân. Rất có khả năng sẽ trở thành sự thật, điều này cũng khiến Hạng Trang tuyệt đối không chấp nhận. Cho nên bất kể thế nào cũng không thể để Hàn Tín tiêu diệt nước Triệu. Hơn 160 năm trước, đại binh gia Tôn Tan vì cứu nước Triệu, chỉ đạo trò vây nguy cứu Triệu. Hôm nay Hạng Trang hắn cũng muốn thực hiện việc vây Tề cứu Triệu. Hoàn toàn bóp chết dã tâm của Hàn Tín là thâu tóm nước Triệu. Nước Triệu nhất định phải cứu. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói: việc này không nhiều lời nữa. Hạng Tha gật đầu, lại nói: đúng rồi, vấn đề hiện tại là nên cứu nước Triệu như nào. Hạng Đà nói: thật ra nước Lương thì không thành vấn đề, 200.000 thạch gạo của Tần gia đã vận chuyển đến Tỷ Lăng. Vũ Thiệp nói: vấn đề lớn nhất là khoảng cách. Huyện Bình Nguyên cách Hàm Đan tuy chỉ 400-500 dặm, mà Tỷ Lăng lại cách Hàm Đan chừng hơn 2.000 dặm. Cho dù là một ngày hành quân gấp 200 dặm cũng phải mất nửa tháng mới có thể đuổi tới. Huống chi trên đường còn phải đi qua nước Hoài Nam cùng với đất Lương. Cho nên trong 2 tháng có thể đuổi tới Hàm Đan cũng là kỳ tích. Quân ta không phải đi Hàm Đan. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói: là đi đến Lâm Chi. Hạng Trang không kìm nổi quay đầu lại nhìn Bách Lý Hiền một cái. Thầm nghĩ Tử Lương cũng đã nghĩ được là hắn muốn dùng kế vây Tề cứu Triệu. Đi Lâm Tri. Hạng Đà nghe vậy vẻ mặt khẽ động, nói: ý quân sư là thừa dịp quân Tề dốc toàn bộ lực lượng, trong nước chống không là một cơ hội tốt, bất ngờ đánh Lâm Tri, diệt nước Tề. Bách Lý Hiền lắc đầu thản nhiên nói: không, thượng tướng quân quá mức lạc quan rồi, phải biết rằng Lâm Chi không tốt như vậy. Nếu muốn nhân cơ hội tiêu diệt nước Tề thì càng thêm khó. Quân ta triển khai tư thế tấn công Lâm Chi, tuy nhiên là vì bức Hàn Tín điều quân trở về cứu. Kể từ đó, mối nguy của Hàm Đan có thể được giải quyết, tránh khỏi trận chiến. Nước Triệu cũng sẽ bảo vệ được. Vũ Thiệp nói: vấn đề là Tỷ Lăng cách Lâm Chi cũng hơn 1.000 dặm, hành quân gấp cũng ít nhất nửa tháng. Hơn nữa ở giữa còn có nước Hoài Nam. Từ sau khi trận chiến Hoài Nam bắt được quân Tề rồi lại thả, anh bố đối với đại sở ta liền có thái độ mờ ám. Đại sở ta nếu xuất binh, không chừng anh bố sẽ chặn đường của ta. Trong thư phòng thoáng chốc yên lặng. Sự lo lắng của Vũ Thiệp không phải là vô cớ. Hiện giờ, quan hệ giữa nước Hoài Nam cùng nước Sở đích xác rất khó nói. Tuy rằng hai nước không giải trừ minh ước, nhưng rất nhiều lần nước Hoài Nam không chút hữu nghĩ gì với nước Sở. Mấy tháng gần đây, nhiều lần có quân Hoài Nam chui vào Cửu Giang vào nhà cướp cửa. Quận thủ Cửu Giang đã vài lần dâng tấu cầu xin triều đình ra mặt can thiệp. Hạng Trang cũng đã có phái người đi Bành Thành kháng nghị, nhưng quân Hoài Nam vẫn làm như vậy. Nếu quân Sở lúc này mượn đường nước Hoài Nam công phạt nước Tề, quân Hoài Nam sẽ để cho quân Sở có đường lui sao? Nếu đúng như vậy, thì thực sự có phiền toái to. Trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, Hạng Trang bỗng nhiên nói: nếu quân Hoài Nam có thể chặn đường lương thực của ta, quân ta sẽ không mang theo lương thảo. Hả? Không mang theo lương thảo? Không mang theo lương thảo thì tướng sĩ ăn gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ có Bách Lý Hiền như có thoáng chút suy nghĩ. Ông ta mơ hồ đoán được. Đại vương có lẽ noi theo năm xưa khi Sở Hán tranh chấp đã xoay sở lương thực tại chỗ. Cứ như vậy, không chỉ có giải quyết được vấn đề nan giải không có lương thực, còn thuận tiện phá hỏng sự liên kết giữa nước Hoài Nam và nước Tề, đồng thời cũng làm suy yếu thực lực của hai nước. Hạng Trang lại nói: lúc này quả nhân sẽ đích thân dẫn kỵ binh dũng mãnh xuất chinh. Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư và tất cả văn võ đại thần đều biến sắc. Đang định tiến lên khuyên can lại bị Hạng Trang giơ tay ngăn lại. Hạng Trang lạnh lùng nghiêm nghị đưa mắt đảo qua từng người, sau đó mới nói: lúc quả nhân không ở Kỷ Lăng, thái tử sẽ giám quốc, lệnh doãn, thượng tướng quân, thượng đại phu, về tướng quân dốc toàn lực phụ tá. Hạng Trang chủ ý đã quyết, Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư đều không dám nói thêm gì, đành phải tuân theo. Lập tức Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp và Tất Thư liền đi xuống chuẩn bị. Đại quân sắp xuất chinh, mọi người có rất nhiều việc cần phải bận rộn. Hạng Tha đi chuẩn bị lương khô ngàn phần cho binh lính, Hạng Đà thì triệu tập các lão binh được phong tước đã về quê. Tất Thư đi triệu tập binh lính kiêu kỵ doanh. Vũ Thiệp thì đi phát thông báo. Trong thư phòng chỉ còn lại bốn người: Hạng Trang, Bách Lý Hiền, Tấn Tương, Hô Diên. Ngẫm nghĩ một chút, Hạng Trang lại chỉ bảo Tấn Tương nói: Tử Thành, ngươi đi gọi Doanh phu nhân tới. Đối với Doanh Trinh, Hạng Trang thật sự có chút lo lắng. Hắn lo lắng khi mình xuất chính bên ngoài, Doanh Trinh sẽ nhân cơ hội làm con sâu bướm thoát kén để bảo đảm an toàn. Vẫn là nên mang nàng theo bên mình là tốt hơn. Chương 370 Cầu viện nước Sở 1 quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 370 Cầu viện nước Sở 1. Đại doanh cấm quân Tỷ Lăng, một đội kỵ binh đang từ trong nha môn dũng mãnh đi ra. Trên người Hạng Trang choàng áo lông thú. Dưới sự vây quanh của các chư tướng Bách Lý Hiền, Hô Diên, Tấn Tương, Bách Lý Mậu, Do Uyên quất ngựa đạp lên sườn núi nhỏ bên phải doanh trại cấm quân. Đứng ở trên núi trên cao nhìn xuống, khôi giáp nghiêm mật, kỵ binh của quân Sở đao thương san sát giống như một cỗ sắt thép thác lũ. Dọc theo đường lớn hướng về phương Bắc mãnh liệt mà đi. Khò khè, ô truy mã của Hạng Trang phát một tiếng phì nặng nề trong mũi, biểu thị sự tồn tại của nó. Ô truy mã theo Hạng Trang cũng gần đến hơn mười mấy năm rồi. Lại thêm năm tháng trước đây đi theo Hạng Võ, cũng coi như là một con ngựa lâu năm trải qua hàng trăm trận chiến. Tuổi đời chiến đấu của ngựa chiến rất ít vượt qua 15 năm. Nhưng thần khí của ô truy mã lại phi thung, nhìn qua tuyệt không để lộ vẻ già yếu. Hạng Trang lại biết đây có khả năng chính là một lần xuất chinh cuối cùng của ô truy mã. Không chỉ có ngựa ô truy, lần này rất có khả năng cũng là lần thân chinh cuối cùng của Hạng Trang. Ở Hạng Trang xem ra, quốc vương thân làm gương cho binh sĩ, đem thân mình vào hiểm nguy là rất ngu xuẩn. Nếu có thể lựa chọn, Hạng Trang tuyệt đối không muốn tự mình dẫn kiêu kỵ binh viễn chinh đến Tề quốc. Nhưng không có cách nào khác, bởi vì này lần là tập kích bất ngờ đường dài. Bộ binh hành động chậm chạp rất dễ dàng bị quân Tề bao vây như sủi cảo. Vì thế chỉ có thể phái kỵ binh đi.